Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà của chủ nhà để lại, cậu lập tức đi vào phòng ngủ. Lấy cái bầu rượu ra từ trong tủ quần áo. Loại bầu rượu dệt này thường thấy trong phim nước ngoài. Nhân vật chính hay lấy ra nhấp một ngụm khi diễn sâu. Làm bằng thép không gỉ nên không dễ hư hỏng. Hơn nữa dung tích chỉ san mài, còn ít hơn một lon coca. Nhỏ nhắn, tinh xảo. Bên ngoài bọc một lớp da, có thể treo trực tiếp lên thắt lưng, rất tiện để mang theo. Vặn nắp bầu ra, quá tuyệt. Diệp Viễn càng nhìn càng ưng ý, lập tức quyết định sẽ dùng cái bầu rượu này làm vật chứa cho không gian nhà kho. Trước tiên, sao chép 10 cái bầu rượu để dự phòng. Nếu sau này còn cần làm không gian nhà kho, sẽ có sẵn vật liệu. Tiếp theo, chọn một cái bầu rượu, bắt đầu sao chép không gian bên trong nó. Việc sao chép không gian tiêu hao tinh thần không đáng kể. Diệp Viễn liên tục sao chép 12 lần. Không gian bên trong bầu rượu nhỏ đã đạt tới 0,8 mét khối, tương đương với chiều dài. Chiều rộng đều 1 mét, chiều cao 0,8 mét. Tiếp tục sao chép và mở rộng. Diệp Viễn lại sao chép thêm 10 lần. Không gian bên trong vượt quá 800 mét khối. Vẫn chưa đủ. Dù sao tiêu hao tinh thần thấp như vậy, lại có thể sao chép vô hạn. Phải tạo ra một cái không gian nhà kho siêu lớn mới được. Tất nhiên, việc sao chép không gian dù tiêu hao tinh thần thấp, nhưng không phải là không có. Đặc biệt là khi không gian tăng lên theo cấp số nhân, mức tiêu hao tinh thần trở nên rõ rệt. Diệp Viễn lại sao chép thêm 15 lần. Không gian bên trong bầu rượu đạt tới 26,83 triệu mét khối, hơn 26 triệu mét khối, tương đương với một nhà kho siêu lớn có chiều dài, chiều rộng và chiều cao mỗi chiều 300 mét, hoàn toàn đủ dùng. Hơn nữa, không gian bên trong bầu rượu còn bao gồm không gian của miệng bầu. Toàn bộ miệng bầu được khuếch đại lên hàng trăm triệu lần. Ngay cả một chiếc xe buýt cũng có thể nhét vừa. Tất nhiên, nhìn từ bên ngoài, đường kính miệng bầu vẫn chưa đến như trường. Hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ mất vài phút, cậu đã chuyển tất cả đồ ăn trong chiếc tủ lạnh hai cánh cửa lớn vào không gian nhà kho. Giờ thì yên tâm rồi. Không cần phải lo lắng về việc đồ ăn bị hỏng hay hết hạn nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Tiếp theo là sao chép shotgun số lượng lớn. Dù sao vẫn phải đến chỗ Giang Tiểu Phàm thêm vài lần nữa. Có lẽ còn phải ở lại nhà trọ một thời gian dài để thần phục cô nàng. Nhân lúc này, cố gắng sao chép thêm shotgun. Dù shotgun chỉ có 7 cộng 1 viên đạn, nhưng bắn hết thì đổi khẩu mới ngay là được. Gián tiếp thì cũng tương đương với đạn dược vô hạn. Diệp Viễn cầm một khẩu shotgun lên, chuẩn bị sao chép. Đột nhiên cậu chợt nảy ra một ý. Sao mình lại phải sao chép súng? Sao chép trực tiếp không gian bên trong ống tiếp đạn? Có phải sẽ chứa được nhiều đạn hơn không? Về lý thuyết, như vậy mới thực sự gần với đạn dược vô hạn chứ. Mà tào, như thể phát hiện ra một lục địa mới, Diệp Viễn phấn khích đến vỗ đùi, cục bộ một thể thức sao chép. Quả nhiên diệu dụng vô hạn, Diệp Viễn tranh thủ thời gian lấy ra một khẩu shotgun, dùng năng lực sao chép Hitao bao phủ lên nó, khóa chặt không gian bên trong ống đạn và bắt đầu sao chép. Lần này cần coi trọng hơn một chút, lần trước sao chép bầu rượu, không gian mở rộng ra xung quanh như một cái nhà kho. Còn sao chép ống đạn thì khác, để nạp được nhiều đạn hơn, đường kính bên trong sẽ giữ nguyên. Chỉ cần kéo dài chiều dài của ống là đủ. Diệp Viễn sao chép một mạch 7 lần, không gian bên trong ống đạn dài ra gấp 128 lần, có thể chứa 896 viên đạn ghém cỡ 12. Lần này không chỉ sao chép không gian, mà còn sao chép cả đạn và lò xo. Nếu chỉ sao chép không gian, lò xo sẽ không đủ dài để đẩy đạn lên nòng súng. Diệp Viễn tiếp tục sao chép, chứa hơn 800 viên đạn vẫn chưa đủ, lại sao chép thêm 3 lần nữa. Ống đạn dài ra gấp 1.024 lần, chứa được 7.168 viên. Quá đủ. Shotgun tuy uy lực lớn, nhưng mỗi phát bắn đều làm mòn nòng súng. Thông thường, bắn hết 1.000 viên là phải thay nòng. Bắn hết 1.000.000 viên thì cả khẩu súng hỏng hẳn. Đương nhiên, Diệp Viễn không sao chép theo tiêu chuẩn hỏng đó. Trên lý thuyết có thể bắn 1.000.000 viên. Nhưng xui xẻo thì 9.000 viên đã hỏng rồi. Vậy nên cậu chỉ sao chép dung lượng 7.000 viên. Nhưng như vậy đã là một khẩu siêu cấp shotgun rồi. Đỡ được phần nào chứng sợ hãi thiếu hỏa lực của cậu. Cậu sao chép thêm một khẩu nữa để ở nhà kho, để đảm bảo nếu chưa kịp thay nòng thì có khẩu khác dùng ngay. Sau đó Diệp Viễn sao chép thêm 100 cái nòng súng nữa, để đảm bảo độ chính xác. Cứ bắn hết 1.000 viên đạn ghém là thay nòng. Sao chép xong, Diệp Viễn mệt lả. Hai khẩu siêu cấp shotgun, hơn 1.000.000 viên đạn ghém, tiêu hao tinh thần không hề nhỏ. Diệp Viễn rửa mặt rồi quyết định lên giường chợp mắt một lát, khôi phục tinh thần xong sẽ tiếp tục sao chép. Buổi trưa, tỉnh dậy, bụng réo ủng ỉ. Nấu ăn thì tốn thời gian quá. Diệp Viễn lấy trong nhà kho ra một cái bánh bao hấp, sao chép thêm chục cái nữa. Hâm nóng rồi cầm hộp sữa chua ra ban công ăn. Không thấy Giang Tiểu Phàm đâu. mà hai cái xác chết mũi ưng và dâu quai nón vẫn nằm trình ình trên sàn. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả ban công. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải bảo cô ta vứt xác đi rồi sao? Đàng. Diệp Viễn bắn một phát súng. Giang Tiểu Phàm nghe thấy tiếng động liền chạy từ phòng ngủ ra. Nhưng mới bước một chân lên ban công, cô ta đã vội rụt lại. Diệp đại ca. Em không dám đụng vào mấy cái xác này. Hơn nữa chúng nặng quá, em không khiêng nổi. Vậy thì tôi chịu. Diệp Viễn nhét cái bánh bao vào miệng, rồi xài hai tay. Tự cô nghĩ cách đi. Thấy Diệp Viễn ăn bánh bao, Giang Tiểu Phàm nuốt nước bọt. Bụng cô ta đói meo. Diệp Viễn cho ăn nhưng chưa bao giờ cho ăn no. Diệp đại ca, em hát tặng anh một bài nhé. Diệp Viễn biết tổng cô ta đang định gì. Thay vì xin ăn thẳng thừng thì lấy lòng trước. Được thôi. Vậy cô hát bài ca đầu rát hỏi đường tại sống mới đi. Nghe Diệp Viễn điểm bài, Giang Tiểu Phàm mừng rơn. Tuy Diệp Viễn rất hung dữ, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có ăn. Thế là cô ta cất giọng hát. Hát xong một bài, chưa kịp mở miệng xin xỏ, Diệp Viễn đã lấy túi ni lông đựng ba cái bánh bao ném cho cô ta. Cho thêm một cái coi như phần thưởng. Nói gì thì nói, Giang Tiểu Phàm cũng giúp cậu giải quyết được một mối lo lớn. Dù sao tất cả dị năng của cậu đều lột từ người cô ta ra. Thưởng thêm cái bánh bao cũng không sao. Chỉ cần đừng để cô ta ăn no quá là được. Cảm ơn Diệp đại ca. Anh tốt quá đi. Hôm qua cô đâu có ngoan như vậy. Còn mắng tôi lão dê sùng. Còn định móc mắt tôi nữa chứ. Mỹ nữ mà thế không đáng giá bằng đồ ăn. Có đồ ăn mới là nhất. Giang Tiểu Phàm muốn sạch ba cái bánh bao. Lần này độ thuần phục chỉ tăng thêm 3%. Hiện tại là 63%. Kỳ lạ. Sao lại ít đi thế này? Trước kia cho ăn là tăng 5% cơ mà. Diệp Viễn nghĩ. Có lẽ càng về sau tốc độ tăng càng chậm. Cũng có thể lắm. Giống như lên cấp ấy. Cấp càng cao thì điểm kinh nghiệm càng tăng chậm. Muốn lên cấp nhanh, phải đổi địa điểm. Nói cách khác, muốn mỗi lần búp được nhiều độ thuần phục hơn, phải thay đổi phương pháp. Chỉ có điều cậu chưa nghĩ ra được là dùng cách gì. Cứ cây gậy và củ cà rốt mãi thì chán, nhưng chỉ dựa vào đồ ăn thì chậm quá. Không biết đến bao giờ mới được 95%. Diệp đại ca, anh đang nghĩ gì thế? Giang Tiểu Phàm lại bắt đầu tìm chuyện để bám víu. Diệp Viễn không để ý đến cô ta. Cô ta cũng không giận. Tiếp tục hỏi. Diệp đại ca, anh có bạn gái chưa? Cô hỏi cái này làm gì? Em hỏi thôi mà. Chả là em thấy chán quá. Ngồi buôn dưa lê ấy mà. Nếu cô chán thật thì vứt hai cái xác kia xuống đi. Trời nóng thế này. Mai là chúng bốc mùi đấy. Diệp Viễn liếc xéo Giang Tiểu Phàm. Không thèm để ý đến cô ta. Nhưng hai cái xác đó đúng là phiền phức. Một khi bốc mùi thì nhà mình cũng ngửi thấy. Ngây tởm chết đi được. Tuy ngoài kia xác zombie cũng không ít. Nhưng mùi thối của zombie khác. Nó giống mùi giữa của thực vật. Ẩm mốc. Diệp Viễn kiếp trước quen rồi, còn xác người thối giữa thì kinh khủng lắm, người bình thường không chịu nổi đâu. Giang Tiểu Phàm lấy hết can đảm ra ban công, nhưng sức cô ta yếu quá, loay hoay mãi mà không đẩy được cái xác nào xuống, ngược lại còn bị dính đầy máu. Phải làm sao đây Diệp đại ca? Em không khiêng nổi, hay là anh ra giúp em một tay đi? Nằm mơ à? Mai kia đầy zombie, cô bảo tôi ra giúp cô vứt xác á? Đầu cô bị kẹp cửa à? Thực ra, zombie ngoài đường lớn cơ bản bị dọn sạch rồi. Thêm khẩu siêu cấp shotgun 7.000 viên đạn. Một người giữ ải, vạn người không qua. Chỉ cần Diệp Viễn cẩn thận chút, chạy sang nhà Giang Tiểu Phàm thì không thành vấn đề. Nhưng tôi đâu phải cún con, sao phải sang giúp cô vứt xác? Em xin lỗi Diệp đại ca, em vừa căng thẳng nên quên mất bên ngoài còn zombie. Ác ôn chết hết rồi. Cô căng thẳng cái gì? Thì em sợ có ác ôn xông vào nhà em ấy mà. Giờ zombie đầy đường, trật tự xã hội sụp đổ rồi. Đủ loại người, em sợ. Giang Tiểu Phàm lo lắng cũng không phải không có lý. Mới có ngày thứ ba mà thế, đã có người làm bậy rồi. Cứ tiếp tục thế này, người sống sót nào cũng có thể thành ác ôn. Giết người vì một ổ bánh mì là chuyện thường. Tuy Hạ Húc nói sẽ phái trực thăng đến đón cô ta, nhưng ai biết có phải hắn ta nói cho qua chuyện không. Diệp đại ca, mình làm giao dịch nhé. Anh sang nhà em bảo vệ em. Em giặt quần áo nấu cơm cho anh. Đợi Hạ Húc phái trực thăng đến đón, em sẽ mang anh đi cùng. Em hứa đấy, em thề. Mang tôi đi cùng, cũng khá hấp dẫn đấy. Nhưng Diệp Viễn không tin Hạ Húc. Cha mẹ cậu đều bị bọn chúng hại chết, sao có thể tin loại người này? Hơn nữa kiếp trước ở Lục Hồ không thấy Giang Tiểu Phàm, chứng tỏ cô ta gặp chuyện giữa đường. Lời giải thích duy nhất là người lái trực thăng bị biến đổi, máy bay rơi. Dù có van tôi lên máy bay, tôi cũng không dám. Diệp Viễn định từ chối Giang Tiểu Phàm, nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội tốt mà. Dùng đồ ăn búp độ thuần phục chậm quá. Lúc nãy cậu đã nghĩ đến việc đổi địa điểm rồi, chi bằng dọn thẳng sang nhà Giang Tiểu Phàm. Tiếp xúc gần gũi thì sẽ có nhiều cơ hội búp độ thuần phục hơn. Hơn nữa, một khi Hạ Húc biết cậu ở nhà Giang Tiểu Phàm, hắn sẽ phản ứng thế nào? Người phụ nữ hắn ta thích ở chung với người đàn ông khác, chẳng phải điên tiết lên à? Kẻ thù đau khổ, người thân hả hê? còn có thể bút độ thần phục nữa. Một mũi tên trúng ba đích, tội gì không làm. Diệp Viễn muốn đổi bản đồ, nhưng không vội đáp ứng Giang Tiểu Phàm. Hắn không thể để mình thành người hiền lành cầu được ước thấy, bằng không độ thuần phục càng khó tăng. Diệp Viễn trở lại phòng ngủ, tiếp tục sao chép siêu cấp shotgun. Lần này đơn giản hơn nhiều, anh trực tiếp dựa theo khẩu siêu cấp shotgun hiện có, sao chép một bản y hệt. Tuy là siêu cấp shotgun với dung lượng đạn 7.000 viên, nhưng cầm trên tay chỉ nặng tựa súng rỗng, bởi vì không gian kết cấu bên trong ống cung đạn đã thay đổi, tạo thành một không gian độc lập, không có bất kỳ trận năng lượng nào. Vậy nên đạn bên trong ống cung không có trọng lượng, kể cả không gian nhà kho cải tạo từ bầu rượu cũng vậy. Dù chứa bao nhiêu vật tư, nó cũng không có trọng lượng. Tiếp đó, Diệp Viễn lại dùng năng lực sao chép cục bộ, cải tạo một khẩu siêu cấp súng lục dung lượng 1 vạn viên đạn. Tuổi thọ của súng lục chỉ khoảng 3.000 phát, nhưng sau khi thay nòng, nó có thể tiếp tục sử dụng. Hiện tại Diệp Viễn có một khẩu siêu cấp súng lục, 3 khẩu siêu cấp shotgun, hỏa lực tạm thời đủ dùng. Tuy nhiên, tinh thần tiêu hao hơi nhiều. Anh ngủ một giấc, tỉnh dậy đã hơn 4 giờ chiều. Diệp Viễn ra ban công, Giang Tiểu Phàm đã ném xác dâu quai nón và mũi ưng xuống, nên cũng đã rửa sạch, nhưng không thấy cô đâu. Dưới lầu có hơn chục con zombie dạo chơi, Diệp Viễn bưng súng lên bắn hạ chúng. Tiếng súng lại thu hút Giang Tiểu Phàm. Diệp đại ca, anh thật lợi hại. Zombie dưới lầu bị anh dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ xuống lầu chắc là cực kỳ an toàn. Ý gì? Lại muốn nhờ anh đi cùng à? Diệp đại ca, hay là em đến tìm anh nhé? Em sợ lại có ác nhân xông vào nhà. Diệp Viễn nhíu mày. Giang Tiểu Phàm ra vẻ đáng thương, nhưng anh hiểu rõ cô ta tính toán gì trong bụng. Câu bảo vệ là thật, nhưng còn một mặt vì đồ ăn. Cô ta biết rõ, chỉ cần ở cùng anh, ăn uống sẽ không phải lo. Nhưng việc này rất mạo hiểm. Dù zombie dưới lầu đã bị dọn dẹp, nhưng không loại trừ còn sót con nào. Tốc độ và sức mạnh của zombie cũng sấp xỉ bốn núi hành lý. Nếu Giang Tiểu Phàm gặp phải, gần như không có cơ hội sống sót. Diệp Viễn còn trông chờ đào được dòng chảy từ cô ta, nên Giang Tiểu Phàm không thể xảy ra bất chắc. Nhưng giờ anh lại rất cần đổi chỗ ở. Thế này đi, tôi đến nhà cô, nhưng có một điều kiện. Tôi bảo cô làm gì cô làm cái đó, cô chịu không? Giang Tiểu Phàm do dự. Cô ta ấp úng, anh có bắt em làm chuyện gì xấu hổ lắm không? Diệp Viễn cười, nếu cô tự nguyện thì tôi cũng không ngại. Phi, em không muốn đâu. Ha ha, không sao, tôi chỉ muốn đào dòng. Nếu tiện thể lột được y phục thì còn gì bằng. Tôi xuống lầu đây, cô chuẩn bị mở cửa cho tôi. Diệp Viễn nói xong quay người trở lại phòng. Anh xem xét một lượt, xác nhận không bỏ sót gì. Đồ hữu dụng đều đã thu vào không gian nhà kho. Và lại đây vốn chỉ là nhà thuê tạm, gần như chỉ có 4 bức tường. Những gì thực sự có ý nghĩa kỷ niệm đều ở biệt thự Lộc Hồ. Diệp Viễn đến cửa chống trộm phòng khách. Lúc này anh đang cầm siêu cấp shotgun, bắp đùi cắm khẩu súng lục dung lượng 1 vạn viên đạn, hỏa lực tăng mạnh. Anh dùng báng súng phá vài cái vào cửa, tiếng động lớn nhanh chóng thu hút 2 con zombie trong thang lầu. Trên cửa chống trộm có một lỗ thủng to bằng nắm tay. Hôm qua anh đã bắn xuyên qua cửa để hạ zombie. Anh vừa vặn lợi dụng lỗ thủng này, chĩa súng vào đầu zombie, phanh phanh 2 phát xử lý chúng. Bên ngoài im ắng, nhưng không chắc chắn còn zombie hay không. Cuối cùng, ngày nào cũng có người biến thành zombie. Bên ngoài zombie cũng sẽ dạo chơi vào đường tắt, vô tình tiến vào thang lầu. Để đảm bảo an toàn, Diệp Viễn lại phá thêm vài cái vào cửa chính. Anh tạo ra tiếng động lớn, nhưng không phát hiện zombie. Sau khi xác định an toàn, anh mới cẩn thận mở cửa. Anh bưng shotgun, vượt qua thi thể ngoài cửa. Quá trình rất thuận lợi. Anh không gặp zombie nào khi đi xuống tầng 1. Trong hành lang hẹp, dù có gặp vấn đề cũng không lớn. Chúng sinh bình đẳng khí, dung lượng đạn 7.000 phát. Bao nhiêu zombie cũng chết. Diệp Viễn ra khỏi đại sảnh. Trong đường tắt la liệt thi thể do anh giết trong 2 ngày qua. Bên cạnh còn có một chiếc xe quân đội đã tắt máy. Kiếp trước Diệp Viễn đã lái chiếc xe này xông vào sông Thục để trốn. Nhưng trong buồng lái có một con zombie. Đó là chiến sĩ đã thi biến. Hắn cắn bị thương đồng đội. Đồng đội buộc phải bỏ xe chạy đến trước cửa phòng trọ của Diệp Viễn. Nhờ đó anh mới có cơ hội lấy được shotgun. Zombie tài xế bị dây an toàn trói chặt, nó không ngừng dãy dụa, lò thét. Diệp Viễn đến gần, chọc shotgun vào đầu nó rồi bóp cò. Phanh. Hơn 400 viên bi thép ngay lập tức làm nổ tung đầu zombie. Sau đó Diệp Viễn tháo dây an toàn, kéo xác xuống lục soát. Anh tìm thấy một khẩu súng lục, một con dao găm. Trên ngực nó còn đeo một khẩu súng trường tấn công đời mới, cùng 2 hộp đạn, một quả lựu đạn. Kiếp trước Diệp Viễn cũng đã lấy được những thứ này, nhất là quả lựu đạn. Vào thời khắc quan trọng nhất, nó có thể nổ tung bầy zombie để anh trốn thoát. Giờ anh lại cầm nó trên tay, anh đặc biệt xúc động. Lúc này không giống ngày xưa, anh nắm giữ năng lực sao chép vô hạn. Chỉ cần có bản gốc, anh muốn sao chép bao nhiêu cũng được. Anh cất chúng đi trước. Đến nhà Giang Tiểu Phàm, anh sẽ dành thời gian sao chép mấy khẩu siêu cấp súng trường dung lượng 2 vạn viên đạn, rồi sao chép mấy vạn quả lựu đạn, Dù sẽ tiêu hao nhiều tinh thần, nhưng nghỉ ngơi là hồi phục được. Sau khi vơ vét xong, chỉ còn lại chiếc xe quân đội. Tạm thời cứ để nó ở đây. Khi cần thì anh sẽ lái, nhưng phải vặn chìa khóa lại, tránh người khác lái đi mất. Làm xong mọi việc, Diệp Viễn quan sát xung quanh. Tiếng súng vừa rồi đã kinh động zombie bên ngoài đường tắt. May là không nhiều và chúng không phát hiện ra vị trí của anh. Zombie thời kỳ đầu mà thế. Thị giác, thính giác và khứu giác đều bị biến đổi ở một mức độ nhất định. Chúng không nhạy bén bằng con người. Chỉ cần có đủ đồ ăn và giấu kỹ để không bị phát hiện. Người sống sót có thể sống sót qua tháng đầu tiên. Nhưng đợi đến khi zombie bắt đầu tiến hóa, chúng sẽ trở thành ác mộng của người sống sót. Trốn đâu cũng vô dụng. Diệp Viễn bưng shotgun. Anh lao nhanh qua thi thể trong đường tắt, tiến vào tòa nhà Giang Tiểu Phàm đang ở. Anh không làm kinh động zombie bên ngoài. Cầu thang trống không, tạm thời không thấy zombie. Diệp Viễn bưng shotgun, từng bước một lên lầu. Nói không khẩn trương chắc chắn là giả. Nhưng kiếp trước anh đã chiến đấu với zombie một năm, hiện tại có siêu cấp shotgun trong tay. Anh hóa thân thành chiến thần thang lầu. Dù là một con zombie hay cả đàn, chúng cũng không thể áp sát trong không gian hẹp này. Khi đến tầng 3, Diệp Viễn thấy một đôi chân ở góc cua cầu thang trên đầu. Không ngoài dự đoán là zombie, anh giơ súng nhắm lên trên. Từng bước một nhẹ nhàng tiến lên, quả nhiên là một con zombie. Hống. Zombie cũng phát hiện Diệp Viễn, nó gào thét lao xuống. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Sau 4 phát súng, zombie ngã xuống thang lầu. Thực ra, phát súng đầu tiên đã phế con zombie. Hơn 400 viên bi thép đã bắn thủng thân thể nó. Xương cột sống bị cắt ngang. Dù zombie có sức sống dai dẳng, nhưng mất đi xương sống, thân thể nó cũng sẽ đổ xuống. Nhưng Diệp Viễn không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần nó chưa chết thì vẫn là mối đe dọa. Đằng nào đạn cũng không mất tiền. Cứ bắn thêm vài phát cho chắc. Cuối cùng một phát anh chọc thẳng vào gáy nó. Bắn nổ đầu. Giải quyết xong zombie trong thang lầu. Diệp Viễn thuận lợi lên đến tầng 5. Gõ cửa nhà Giang Tiểu Phàm. Là tôi. Mở cửa. Giang Tiểu Phàm mở cửa đón Diệp Viễn vào nhà. Nói thật, Diệp Viễn cũng không nghĩ sẽ đến nhà Giang Tiểu Phàm. Dù nàng xinh đẹp, xứng danh nữ thần, nhưng muốn tăng độ thuần phục thì không thể không làm vậy. Chỉ dựa vào đồ ăn thì tốc độ tăng quá chậm. Hiện tại mới 63%. Không loại trừ khả năng càng về sau tốc độ còn giảm. Nên chỉ có thể đổi món. Quan trọng nhất là vấn đề an toàn. Tận thế lòng người khó lường. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đừng thấy mỹ nữ nũng nịu. Động chút lại khóc. Khi ác lên còn hơn ai hết. Vì vậy, vừa đến nhà Giang Tiểu Phàm, Diệp Viễn liền tung chiêu lớn. Hắn lặng lẽ lấy đồ ăn từ kho trong không gian. Đặt lên bàn. Muốn ăn lẩu bò à? Giang Tiểu Phàm nhìn những lát thịt bò mỏng manh, chút rau và gia vị ít ỏi trên bàn. Chỉ có thế này. Sao đủ? Diệp Viễn giả bộ giơ hai tay, làm động tác thi pháp. Ý thức điều khiển sức mạnh thần bí trong cơ thể, hóa thành cơ hội in and out vô hình bao phủ lên thịt bò. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Thịt bò trên bàn bắt đầu lớn dần. Lớn dần. Lớn dần nữa. Rau xanh từ một lá thành hai lá, bốn lá, tám lá. Hành. Gừng. Tỏi cũng không ngừng nhân lên. Trong chốc lát, cả bàn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. Làm xong hết, Diệp Viễn lại ra vẻ ngừng thi pháp. Thu tay lại, cứ như thật. Cô thấy rồi đấy, tôi có dị năng. Có thể sao chép đồ ăn vô hạn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, sẽ không phải đói bụng nữa. Mà tào. Giang Tiểu Phàm nhìn Diệp Viễn như gặp ma. Mắt đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Diệp đại ca, anh có đồ ăn không hết? Đều là dùng dị năng sao chép ra à? Diệp Viễn gật đầu. Anh ngày nào cũng giết zombie trên ban công. Đạn cũng là phòng chế. Diệp Viễn lại gật đầu đầy bí hiểm. Oa, anh thật lợi hại. Vừa dứt lời, độ thuần phục trong thẻ trên đầu Giang Tiểu Phàm tăng mạnh 15%, đạt 78%. Không ngờ phô diễn tài năng lại tăng độ thuần phục nhiều như vậy. Giờ Diệp Viễn đã hiểu sâu hơn về độ thuần phục. Tuân theo, sùng bái, kính sợ, thậm chí cảm kích, đều khiến đối tượng thuận theo và ỷ lại. Vì vậy, độ thuần phục sẽ tăng. Diệp đại ca, anh yên tâm, em cái gì cũng nghe theo anh. Anh thật lợi hại. Khó trách phụ nữ đều mộ cường. Một con khủng long bạo chúa xinh đẹp, nhanh chóng trở nên dịu dàng. Biết điều, vậy nên đàn ông chỉ có một con đường. Mạnh lên, không nói nhiều. Cứ chinh phục, dung mạo xinh đẹp. Người đến không từ chối. Cô đi rửa sạch chỗ nguyên liệu này đi. Gia vị để tôi làm. Đĩa gia vị riêng. Diệp Viễn hơi lo. Nhỡ Giang Tiểu Phàm hạ độc thì sao? Dù khả năng này rất nhỏ. Cuối cùng, vừa vào nhà Diệp Viễn đã đánh vương nổ. Tôi có dị năng. Theo tôi không lo ăn uống. Tôi chết. Cô cũng chết đói. Tiên Giang Tiểu Phàm không dại đến mức hại chết mình, nhưng sống lại một đời. Diệp Viễn vẫn cẩn thận, mọi việc đều để lại đường lui. Trong lúc Giang Tiểu Phàm rửa nguyên liệu, Diệp Viễn tỉ mỉ kiểm tra phòng. Nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, không lớn nhưng nội thất mới, trang trí ấm cúng. Phòng khách có thiết bị trực tiếp, gồm cả máy in natpang kia. May mà Giang Tiểu Phàm biết in, nếu không Diệp Viễn đã không soát được hạng mục này. Giờ vẫn đói bụng. Kiểm tra phòng khách xong, hắn đến phòng ngủ của nàng. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương cơ thể đặc trưng của phụ nữ. Giường lớn êm ái, có màn màu hồng. Qua khay tủ quần áo hé mở, thấy nhiều đồ vật xen. Dưa hấu ngoại cỡ càng nổi bật, khó trách Hạ Húc mê muội đến vậy. Rồi không cẩn thận động tình, đường đường Hạ thiếu gia Thục Đô thành liếm cẩu. Đến cả bánh nướng bánh đúc vị đậu cũng chưa từng nếm. Thật đúng là người gì cũng có. Diệp Viễn kiểm tra xong phòng ngủ thì ra ngoài. Hắn chỉ muốn xem nhà Giang Tiểu Phàm có độc dược, vũ khí gì không. Dù kiểm tra không triệt để, cũng không thể điều tra hết. Nhưng làm vậy, ít nhất trong lòng cũng yên tâm hơn. Lúc này, Giang Tiểu Phàm cũng rửa xong nguyên liệu. Bếp từ đã cắm điện, chờ nồi nóng là có thể ăn lẩu bò. Nàng cũng tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Đói đến ngực rán lưng, thấy đĩa thịt bò và rau quả lớn. Giang Tiểu Phàm thèm thuồng nuốt nước miếng. Nhưng Diệp Viễn không chiều nàng. Tôi cho cô ngồi xuống à? À. Giang Tiểu Phàm ngơ ngác, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Diệp Viễn, nhất thời không biết làm sao. Cái này. Tôi. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn. Tôi cái gì? Đừng nghĩ đây là nhà cô. Cô là chủ. Giờ tôi là chủ. Cô có ý kiến gì không? Cái gì chứ? Rõ ràng đây là nhà mình. Sao anh vừa đến đã đổi chủ? Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng quyền nói nằm trong tay Diệp Viễn. Có đồ ăn mới là đại gia. Nếu cô có ý kiến, tôi đi ngay đây. Đương nhiên, tôi tiện tay mang đi chỗ thức ăn này. Khó mà làm được. Giang Tiểu Phàm không ngốc, nhìn đĩa thịt bò lớn trên bàn. Rõ ràng là phần hai người. Trong nhà chỉ có mình và Diệp đại ca. Chắc chắn cũng chuẩn bị cho mình. Diệp đại ca là vậy. Trông lạnh lùng. Thực ra ngoài lạnh trong nóng. À, mình không mắc bẫy anh đâu. Diệp đại ca, em nghe anh hết. Từ nay nhà này anh làm chủ. Nói xong, Giang Tiểu Phàm tự giác đứng lên, lùi ra xa 1 mét. Diệp Viễn để ý. Ngay lúc đó, độ thân phục của nàng lại tăng 2%, vừa tròn 80%. Chuyện gì xảy ra? Không cho lên bàn. Lại tăng 2% độ thuần phục. Phạm tiện à? Vậy nên với phụ nữ không được chiều. Càng chiều càng hư. Phải thường xuyên gõ. Vừa hay nồi đã sôi. Diệp Viễn gấp một lát thịt bò mỏng núng vào. Mười mấy giây sau thì gấp ra. Chấm tương tỏi ớt. Ưng. Ngon tuyệt. Giang Tiểu Phàm đứng bên cạnh, thèm thùng nuốt nước miếng. Bụng sôi ủng ục. Mình phải nhịn. Tiểu Bất Nhẫn tắc loạn đại mưu. Chờ Diệp đại ca ăn no. Có lẽ anh sẽ cho mình lên bàn. Thực sự không được. Mình uống chút nước lẩu cũng được. Ô ô, thật đáng thương. Đến nước lẩu cũng thấy ngon. Nhưng dù sao cũng hơn đói bụng. Hơn nữa Diệp đại ca không nhỏ mọn vậy đâu. Trên bàn còn nhiều thịt bò lắm. Mình chắc chắn ăn được vài miếng. Lúc này, Diệp Viễn lại lấy từ kho không gian ra một chai bia ướp lạnh. Đổ đầy một cốc lớn. Một hơi uống hết nửa cốc. Ồng một tiếng, Giang Tiểu Phàm lại cùng nuốt nước miếng. Lẩu bò thêm bia. Đây là cuộc sống tận thế sao? Giang Tiểu Phàm càng giống mèo thèm ăn. Diệp Viễn càng cố tình ăn ngon lành. Cây gậy lớn và củ cà rốt. Phải xoay cây gậy lớn trước, nhưng không thể vung quá mạnh. Ăn được mười mấy phút, Diệp Viễn đã lưng lửng bụng. Châm một điếu thuốc thơm, nhìn Giang Tiểu Phàm đang nuốt nước miếng không ngừng. Ngồi xuống ăn cùng đi, những lời này chờ đợi đã lâu. Giang Tiểu Phàm tranh thủ ngồi xuống. Gắp một miếng thịt bò nhúng chưa đầy 10 giây đã vội ăn như hổ đói. Hoàn toàn không quan tâm hình tượng nữ thần. Ăn từ từ, đừng nóng. Diệp đại ca tốt quá, anh còn quan tâm mình. Cảm động thật. Độ thân phục lại tăng 3%. Xem ra đổi món là cách làm đúng đắn. Có thêm cơ hội soát độ thuần phục. Đương nhiên, Diệp Viễn không biết 3% độ thuần phục này không phải từ đồ ăn, mà từ câu ăn từ từ, đừng nóng của hắn. Vậy mà coi là quan tâm. Hạ Húc liếm cẩu theo đuổi cô hơn nửa năm, có thấy cô cảm động đâu. Vậy nên với phụ nữ không thể quá tốt, không thì nàng sẽ coi là chuyện đương nhiên. Nếu ngay từ đầu đã cho nàng lên bàn ăn cơm, có lẽ đã không soát được 3% độ thuần phục này. Xem ra cây gậy lớn vẫn phải tiếp tục vung. Giang Tiểu Phàm vừa ăn cơm, vừa quan sát Diệp Viễn. Hắn ngoạm miếng thịt lớn, uống một chén rượu đầy, thật hâm mộ. Nhưng Giang Tiểu Phàm biết chừng mực, không đòi bia. Lúc này, Diệp Viễn nói, hôm nay cô biểu hiện không tệ, rồi rót một chén rượu, để đến trước mặt cô. Đây là phần thưởng cho cô, sau này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi bảo đảm cô không lo cái ăn cái uống. Diệp Viễn chỉ muốn Giang Tiểu Phàm thuận theo nghe lời. Còn những tâm tư nhỏ nhặt của cô không quan trọng, cứ tăng đầy độ thuần phục, rồi lại đào thêm một lần. Đó mới là mục tiêu của Diệp Viễn. Diệp đại ca, anh tốt quá. Ô ô. Giang Tiểu Phàm nâng ly bia lên, xúc động đến òa khóc. Con gái Thục Đô tử lượng đều rất tốt. Giang Tiểu Phàm uống một hơi cạn sạch. Ông một tiếng, độ thân phục lại tăng thêm 2%. Đút vẫn hữu hiệu như cũ. Nhưng không thể để cô cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nếu không cô sẽ không mang lòng cảm kích. Có đút nhiều hơn nữa cũng không tăng thêm độ thuần phục. Hiện tại còn thiếu 10% nữa là có thể đào thêm một lần. Diệp Viễn vừa ăn lẩu, vừa suy nghĩ. Một khi độ thần phục của Giang Tiểu Phàm đạt tới 95%, có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng đào cô. Đến lúc đó sẽ rời đi, mang cô theo cùng, hay bỏ mặc cô đây. Dù Diệp Viễn là một kho đạn di động, nhưng để thoát khỏi lão thành khu vẫn vô cùng khó khăn. Giang Tiểu Phàm rõ ràng là một vánh nặng, mang cô theo là điều đặc biệt không lý trí. Bỏ mặc cô, chắc chắn cô sẽ chết không nghi ngờ. Phản bội và vứt bỏ là chuyện cực kỳ thường thấy ở những kẻ sống sót trong tận thế. Diệp Viễn đã quen rồi. Hô, nhẹ nhàng thở ra một tiếng ngột ngạt, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này. Xe đến trước núi ắt có đường, nói không chừng còn có độ thuần phục 100% ấy chứ. Diệp đại ca, anh thở dài gì vậy? Có tâm sự hả? Cô lắm lời thế. Ăn no rồi thì đi rửa nồi đi. Em còn chưa ăn no mà. Giang Tiểu Phàm nhíu cái mũi đáng yêu, lại vùi đầu ngoạm một miếng thịt lớn. Từ tận đáy lòng, Diệp Viễn không muốn mang Giang Tiểu Phàm theo cùng, bởi vì anh không chắc cô có kháng thể hay không. Theo huyết vụ bao phủ, những người sống sót mỗi ngày đều hít phải virus. Dù không gặp mưa, tuyệt đại đa số cũng sẽ lần lượt thi biến. Mang Giang Tiểu Phàm theo người chẳng khác nào mang theo một quả bom hẹn giờ. Lỡ lúc mình ngủ, cô thi biến cắn chết mình, vậy thì quá oan uổng. Diệp Viễn vừa nghĩ như vậy, thì trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở. Khi ngài liên tục đào mục tiêu 3 lần, đối phương sẽ tự động trở thành tùy tùng của ngài. Độ thần phục đạt tới 100%, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ngài. Tùy tùng có thể miễn nhiễm sự xâm hại của virus huyết vụ, nhưng không thể miễn nhiễm thi độc trong cơ thể tang thi. Cái gì? Chỉ cần đào 3 lần, độ thần phục sẽ đạt tới 100%. Giang Tiểu Phàm tự động biến thành tùy tùng của mình, còn có thể miễn nhiễm virus huyết vụ. Tôi dựa vào, xem ra chỉ có thể mang cô theo cùng. Dù mang theo một gánh nặng, việc thoát khỏi lão thành khu sẽ khó khăn trùng điệp. Nhưng mà lùi một bước mà nói, có thêm một người chẳng khác nào có thêm một trợ thủ. Chỉ cần Giang Tiểu Phàm thành tùy tùng, chắc chắn sẽ không có dị tâm với mình. Đến lúc đó có thể yên tâm huấn luyện cô sử dụng vũ khí. Hai người, mỗi người một khẩu shotgun, khả năng thành công thoát ra ngoài ngược lại sẽ cao hơn. Diệp Viễn không còn dầu dĩ việc này nữa. Tâm tình thoáng cái tốt lên. Tôi no rồi. Lát nữa cô nhớ rửa nồi. Mặt khác, phòng ngủ của cô thuộc về tôi. Cô tự ngủ phòng khách đi. Diệp Viễn nói xong liền tự mình đi vào phòng ngủ của Giang Tiểu Phàm. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Giang Tiểu Phàm trợn tròn mắt, nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể tự mình lầm bầm. Bá đạo quá. Đến phòng ngủ của em cũng cướp. Kệ đi. Ăn lẩu trước đã. Thịt bò ngon quá. Ưng còn nửa chai bia. Hi hi. Trong lúc Giang Tiểu Phàm vùi đầu ăn cơm, Diệp Viễn đã khóa trái cửa phòng ngủ, chuẩn bị tiếp tục sao chép vũ khí. Lựu đạn và súng trường tấn công đều được lấy ra. Suy nghĩ một chút, vẫn là sao chép một lô lựu đạn trước thì tốt hơn. Súng trường tấn công chủ yếu dùng để đối phó người, giết zombie hiệu quả nhất là shotgun và lựu đạn. Diệp Viễn điều động lực lượng thần bí trong cơ thể, hóa thành một chiếc máy in vô hình, sau đó bao phủ lên không gian nhà kho được cải tạo từ bầu rượu. Mục tiêu khóa chặt lựu đạn trong không gian nhà kho, bắt đầu sao chép cục bộ. Rất nhanh, một quả lựu đạn được sao chép thành 2 quả, rồi 4 quả, 8 quả, 16 quả. Không bao lâu sau, Diệp Viễn đã sao chép ra 1.000 quả lựu đạn. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều được hoàn thành trong không gian nhà kho. Lựu đạn sao chép được cũng đều ở trong nhà kho, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Viễn lấy ra 1 quả, nặng trĩu, cầm vào tay lạnh buốt, tràn đầy cảm giác an toàn. Có lô lựu đạn này, khả năng thành công thoát ra khỏi chủ thành khu sẽ cao hơn rất nhiều. Thời gian sao chép lựu đạn không dài, nhưng tiêu hao tinh thần rất lớn, cần phải nghỉ ngơi một chút. Diệp Viễn cất lựu đạn vào không gian nhà kho, nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của phụ nữ. Anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Giang Tiểu Phàm ăn xong lẩu bò, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, điện thoại rung lên, là Hạ Húc gọi đến. Giang Tiểu Phàm do dự một chút, tạm thời không nghe máy. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Hạ Húc rất thích mình, có tiền, có quyền, có thế, còn biết phái máy bay trực thăng đến tìm cách cứu viện. Trừ việc háo sắc, xấu tính, không có khuyết điểm nào khác. Theo lý thuyết, trong tận thế gặp được một bắp đùi như vậy, nhắm mắt lại ôm chặt lấy là đúng. Trước đây Giang Tiểu Phàm cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi Diệp Viễn xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Dị năng sao chép vô hạn của anh, đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng là một bậc vô địch, trong tận thế lại càng đáng quý. Cái bắp đùi này còn to hơn. Hơn nữa, mình là người phụ nữ đầu tiên Diệp Viễn gặp, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ông vững cái bắp đùi Diệp Viễn này mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng Hạ Húc đối với mình thật sự rất tốt. Dù cho mình sợ hãi Hạ gia, mới lá mặt lá trái, nhưng người không phải cỏ cây, chia tay ít nhất cũng phải nói cho đối phương biết một tiếng. Thế là Giang Tiểu Phàm nghe điện thoại. Tiểu Phàm, sao em nghe máy lâu vậy? Em bây giờ thế nào rồi? Ăn chưa? Hạ Húc trước sau như một quan tâm, nhưng Giang Tiểu Phàm đã không hề lay động, thậm chí có mấy phần chán ghét. Trong lòng cô rất rõ ràng, Hạ Húc thích mình là thật, nhưng anh ta háo sắc có tiếng, nói không chừng trong lúc nói chuyện với mình, trong ngực còn ôm những người phụ nữ khác. Có lẽ chính vì mình tỏ ra thận trọng mới khiến Hạ Húc mê muội. Đàn ông và phụ nữ đều như nhau, càng không chiếm được đồ vật càng cảm thấy chân quý. Giang Tiểu Phàm thu lại những suy nghĩ phức tạp, bình tĩnh nói: "Em ăn rồi, vừa nãy em rửa chén, điện thoại để chế độ rung nên không nghe thấy đầu dây bên kia." Hạ Húc thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi, em cố gắng thêm một đêm nữa. Sáng mai anh sẽ phái máy bay trực thăng đến đón em. Anh có thông tin từ cấp trên, huyết vụ và huyết vũ đều thuộc về virus, chỉ là huyết vụ tương đối ôn hòa hơn, nhưng nếu hấp thụ huyết vụ trong thời gian dài, sau đó cũng có khả năng biến thành zombie. Nhưng em yên tâm, Lộc Hồ không có huyết vụ. Ở đó mỗi ngày đều có ánh nắng, hơn nữa đã được quân đội quản lý, vô cùng an toàn. Chỉ cần em đến nó, sẽ không cần lo lắng về việc thi biến." "Cái gì?" Giang Tiểu Phàm trợn tròn mắt, tâm trạng vốn đang bình tĩnh lại trở nên vô cùng căng thẳng. "Không được rồi, dù Diệp đại ca có thể sao chép vô hạn đồ ăn và vũ khí, nhưng chỉ cần ở trong huyết vụ thì sẽ có nguy hiểm tiềm ẩn. Hiện tại vẫn chưa rõ xác suất thi biến là bao nhiêu, có lẽ rất cao, hoặc có lẽ rất thấp." Giang Tiểu Phàm không dám đánh cược, hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nhanh chóng rời khỏi chủ thành khu, tiến về Lộc Hồ. Nơi đó không có huyết vụ, là khu an toàn đúng nghĩa, nhưng phải nghĩ cách mang Diệp đại ca đi cùng mới được. Giang Tiểu Phàm mơ hồ có dự cảm rằng việc đưa Diệp Viễn đi cùng sẽ vô cùng khó khăn. Đừng nhìn Hạ Húc luôn miệng nói quen biết Diệp Viễn, thậm chí chính miệng nói chỉ cần Diệp Viễn cho mình đồ ăn, khi máy bay trực thăng đến sẽ dẫn hắn cùng rời đi. Thế nhưng, rõ ràng Diệp Viễn không tin lời Hạ Húc. Điều đó cho thấy giữa hai người có khúc mắc. Giang Tiểu Phàm ít nhiều gì cũng hiểu Hạ Húc. Hắn cuồng vọng, tự đại, có thù tất báo, không đời nào tùy tiện mang Diệp Viễn đi, phải nghĩ biện pháp thôi. Trong điện thoại, Hạ Húc không nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Giang Tiểu Phàm, tự nhiên cũng không đoán được cô đang suy nghĩ gì. Vẫn thao thao bất tuyệt: "Tiểu Phàm, có chuyện anh nói trước cho em biết. Nhà em trên lầu không có chỗ để máy bay trực thăng đáp xuống, đến lúc đó sẽ thả thang dây xuống, em chỉ cần nắm chắc thang là được. Gián chịu một chút, thời buổi đặc biệt không còn cách nào. Máy bay trực thăng ngoài việc đến đón em, còn phải đến nhất phẩm đàn hương đón dì Như Yên. Cô ấy là vợ của cố bá bá anh, gặp cô ấy nhớ chào hỏi." Giang Tiểu Phàm cũng biết cố bá bá này, tên Cố Nhất Minh, là một đại lão siêu cấp có máu mặt ở Thục Đô. Ông ta kinh doanh bất động sản, siêu thị, khách sạn, đặc biệt là siêu thị. Chỉ riêng ở Thục Đô đã có gần 3.700 cửa hàng, có thể nói phủ sóng mọi khu dân cư. Bất kể là siêu thị thương hiệu đầu tư trong hay ngoài nước, đến Thục Đô đều bị Cố Nhất Minh đánh cho tơi bời, để ông ta một mình độc chiếm. Cố gia lũng đoạn sinh kế của 20 triệu dân Thục Đô, đúng là một đại lão siêu cấp. Nhưng bây giờ là mặt thế rồi, Giang Tiểu Phàm chẳng quan tâm những chuyện này. Vốn định ứng phó cho qua, lại đột nhiên nảy ra một ý. "Hạ Húc bảo ngày mai máy bay trực thăng tới sẽ thả thang dây, vậy thì dễ rồi. Hạ Húc ca, ngày mai anh đến đón em, tiện đường mang Diệp Viễn đi luôn đi. Anh đã nói hắn cho em đồ ăn thì anh dẫn hắn đi luôn đi." Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một chút. "Diệp Viễn, đồ ăn là hắn đưa cho em, không đúng, hôm qua hắn còn chơi anh một phố, sao lại cho em đồ ăn?" Giang Tiểu Phàm cũng không biết Diệp Viễn đã chơi đùa Hạ Húc, dù có bị chơi đi nữa cô cũng không quan tâm. Hiện tại cô chỉ muốn mang Diệp Viễn cùng đến Lộc Hồ. "Đồ ăn là Diệp Viễn cho em, hơn nữa hôm nay hắn còn cứu em." Giang Tiểu Phàm kể lại việc nhà cô bị ác ôn xông vào, sau đó Diệp Viễn từ ban công nhà mình đã đánh chết ác ôn kia. Chỉ là cô không nói thật chuyện Diệp Viễn đang ở nhà mình. "Ý em là Diệp Viễn cưỡng ép xông vào nhà em, uy hiếp em ngày mai phải dẫn hắn đi cùng." Giang Tiểu Phàm làm ra vẻ ấm ức nói: "Đúng vậy, hắn nói anh đồng ý rồi. Hơn nữa điều kiện hắn cứu em là phải được đi nhờ máy bay trực thăng của anh. Đồng thời hắn còn nói sẽ cột em và hắn vào chung một sợi dây, chúng em sẽ cùng nhau đu trên thang dây. Nếu anh cắt thang dây, hắn sẽ để em cùng hắn rơi xuống cho zombie ăn thịt. Anh sẽ không ném em xuống cho zombie ăn thịt chứ? Hi hi." Giang Tiểu Phàm giả vờ ấm ức, trong lòng lại cười thầm. Cô cố ý miêu tả Diệp Viễn thành một tên ác ôn, để Hạ Húc sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần dùng một sợi dây buộc vào người Diệp đại ca và mình, lao lên thang dây là an toàn. Chờ lên máy bay rồi, Diệp đại ca lấy shotgun ra, uy hiếp người điều khiển đổi lộ trình. Lộc Hồ rộng lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ đáp xuống, đánh ngất người điều khiển, sau đó trốn đến một nơi bí mật từ từ phát triển. Với thực lực của Diệp đại ca, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúa tể một phương. Đến lúc đó cũng không cần lo lắng bị Hạ Húc trả thù. Giang Tiểu Phàm đã lên kế hoạch rất kỹ, nhưng giọng Hạ Húc lại tràn ngập sát ý. "Tốt, tốt lắm, Diệp Viễn, tên vương bắt đản này. Tiểu Phàm em yên tâm, nể mặt em, anh có thể cho hắn lên máy bay, chờ đến Lộc Hồ, anh sẽ cho em chút giận. Dám uy hiếp Hạ Húc này, đúng là tự tìm đường chết. Ha ha, lên máy bay rồi thì chẳng khác nào chim sổ lồng, Mình nhất định không để anh hãm hại Diệp đại ca. Cái bắp đùi này, Giang Tiểu Phàm tôi ôm chắc rồi. Trong lúc vô tình, độ thuần phục của Giang Tiểu Phàm lại tăng 3%, chỉ còn thiếu 7% nữa là có thể đào dòng lần nữa. Một bên khác, khu sinh thái Lộc Hồ, đảo Hắc Chân Châu. Trên đảo có 26 căn biệt thự ven hồ. Ở giữa là một khu nhà cao tầng thương phẩm. Với thân phận của Hạ Húc, chắc chắn là ở biệt thự rồi. Nhưng hắn cũng mua một căn hộ trên cao, chuyên dùng để an trí các chim hoàng yến. Hạ Húc, phú nhị đại háo sắc có tiếng ở Thục Đô, đã ngủ với vô số mỹ nữ, đặc biệt để ý đến một số cực phẩm. Thế là hắn bao nuôi hết, để cung phụng cho sự hưởng lạc của mình. Hạ Húc tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Hạ đại thiếu, không ở lại qua đêm sao? Hai bọn em không bằng một con Giang Tiểu Phàm hả? Trên giường có hai cô nàng xinh đẹp đang nũng nịu, tuy không bằng Giang Tiểu Phàm, nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm hiếm có. Hạ Húc lườm hai người một cái, hai người làm sao so được với Tiểu Phàm? Trước mặt thế, 10 vạn một tháng là anh bao nuôi được hai người rồi. Anh tặng Tiểu Phàm xe thể thao, nhà cao cấp, nhưng người ta đều không cần. Tuy cô ấy chỉ là một hot girl live stream, nhưng từ trước đến nay không bán rẻ bản thân. Tiểu Phàm mới là bạch liên hoa đích thực trong lòng anh. Thuần khiết không tì vết, lúc này Hạ Húc đã mặc quần áo chỉnh tề. Trước khi ra khỏi cửa, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Quay đầu lại hung dữ nói, anh nói trước cho hai người biết. Ngày mai anh sẽ đón Tiểu Phàm đến Lộc Hồ. Hễ thấy anh đi cùng cô ấy, hai người phải giả vờ như không quen biết anh. Nếu lỡ lời, đừng trách anh không khách khí. Nói xong Hạ Húc liền rời đi. Hai cô gái nhìn nhau cười khẩy. Ai thèm hầu hạ mày, vừa béo vừa xấu. Mong Giang Tiểu Phàm đến Lục Hồ, trói chặt thằng béo này, để khỏi làm phiền bọn mình. Dù sao thì cũng mà thế rồi, quân đội đã tiếp quản nơi này. Không có Hạ Húc thì bọn mình vẫn có đồ ăn thôi. Lập thời thì chơi thôi, ai cũng không coi là thật. Hạ Húc xuống lầu, lập tức trở về căn biệt thự bên hồ. Trên ghế sofa trong phòng khách đang ngồi một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng phệ như thổi hơi, nhìn sơ qua cứ tưởng là bụng phật lớn. Đó chính là cha của Hạ Húc, Hạ Tung Minh. Cha, có chuyện con muốn bàn với cha một lát. Hạ Húc vội vã đi tới bên cạnh cha. Diệp Viễn còn sống, hơn nữa con nghi ngờ nó đã biết chuyện chúng ta hại chết cha mẹ nó. Để tránh đêm dài lắm mộng, con muốn ngày mai phái người giết nó. Có chuyện này sao? Hạ Tu Minh đứng phát dậy, nghiêm túc nhìn con trai. Diệp Viễn chẳng phải đã chuyển đi từ lâu rồi sao? Còn nữa, sao con chắc chắn nó biết chúng ta hại chết cha mẹ nó? Hạ Húc không dài dòng, hắn kể lại những điểm đáng ngờ trong cuộc trò chuyện với Diệp Viễn hai ngày nay. Cha nghĩ xem, nếu Diệp Viễn không biết chúng ta hại chết cha mẹ nó, sao nó lại trêu chọc con trong video? Thậm chí còn xông vào nhà Tiểu Phàm, lợi dụng Tiểu Phàm để uy hiếp con ngày mai phải dẫn nó đi cùng. Cha biết đấy, quan hệ ngoài mặt của con với Diệp Viễn không tệ. Nó đột nhiên thay đổi thái độ, rất có thể trong khoảng thời gian biến mất vừa qua, nó đã tìm được chứng cứ về việc chúng ta hại chết cha mẹ nó, cho nên nhất định phải giết nó. Hạ Tu Minh nghe xong, do dự một lát rồi nói, con nói cũng có lý. Hạ Húc lại nói thêm, con nghe Tiểu Phàm nói nó có súng, hơn nữa nó còn dám lên máy bay, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên con đề nghị cha liên lạc với cố bá bá. Ông ấy có quan hệ với bên trên, kiếm chút vũ khí đạn dược không thành vấn đề. Chúng ta phải giết Diệp Viễn trước khi nó lên máy bay, để tránh hậu họa. Con tin cố bá bá sẽ giúp chúng ta. Suy cho cùng, chính ông ấy mới là người chủ mưu hại chết cha mẹ của Diệp Viễn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Tu Minh quyết định đích thân gọi điện thoại cho cố Nhất Minh. Dù để Diệp Viễn trở lại Lộc Hồ, hắn cũng không thể lật nổi ván cờ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chuyện lật thuyền trong mương xảy ra không ít. Để đảm bảo an toàn, vẫn là sớm xử lý Diệp Viễn cho thỏa đáng. Dù sao Hạ gia cũng tham gia vào hành động ám hại cha mẹ Diệp Viễn. Với mối thù không đội trời chung này, một khi hắn trở lại Lộc Hồ, biết đâu sẽ đến nước cá chết lưới rách. Điện thoại vừa kết nối, Hạ Tu Minh lập tức kể lại mọi chuyện về Diệp Viễn cho cố Nhất Minh. Đối phương tỏ ra rất xem trọng, bởi vì cố Nhất Minh là chủ mưu của hành động ám hại. Hơn nữa, ngày mai máy bay trực thăng cứu viện, trong đó có cả vợ của cố Nhất Minh. Bà ta đang bị mắc kẹt ở nhất phẩm đàn hương. Nếu để Diệp Viễn lên máy bay, lỡ hắn làm ra chuyện gì cực đoan, thậm chí chút giận, khi dễ vợ mình, thì cố Nhất Minh mất hết mặt mũi. Người bình thường sống sót sau tận thế không coi trọng danh tiếng, nhưng cố Nhất Minh thuộc tầng lớp quyền quý, dù trong tận thế vẫn thuộc đỉnh chuỗi thức ăn, nhất định phải bận tâm đến sĩ diện. Hà lão đệ cứ yên tâm, chuyện này giao cho tôi sẽ nói với cấp trên. Ngày mai điều động hai khẩu súng máy hạng nhẹ, một khẩu Bayoneta, đảm bảo Diệp Viễn không sống sót rời khỏi khu lão thành. Về phần bạn gái của Hạ Hiền Chất, có khả năng sẽ chết theo. Chuyện này ông cứ giấu kín, chúng ta đều không phải kẻ chậm chạp. Bên nào nặng bên nào nhẹ ông rõ mà. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tu Minh thở phào nhẹ nhõm. Thủ đoạn của cố Nhất Minh trước sau như một, tà nhẫn. Để diệt trừ Diệp Viễn, đến cả bạn gái của con trai cũng giết. Nhưng đó là quyết định sáng suốt, đàn bà mà thôi. Trong tận thế chỉ cần có đồ ăn, có thực lực, muốn bao nhiêu mà chẳng có. Giang Tiểu Phàm vẫn chưa biết. Âm mưu mà cô ta tự cho là hoàn hảo, đã đưa tới họa sát thân. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén. Sau khi nói chuyện với Hạ Húc, cô ta cứ đứng ngồi không yên, trong lòng bất an. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi đến mức không chân thực. Giang Tiểu Phàm muốn tìm Diệp Viễn thương lượng, nhưng gõ cửa hai lần đều không có ai trả lời. Cô ta lại đến gõ cửa phòng ngủ. Diệp đại ca, anh đang làm gì vậy? Mở cửa nhanh lên. Em có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh. Diệp Viễn liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ có thể rời giường. Thực ra anh vẫn luôn biết Giang Tiểu Phàm gõ cửa, nhưng cố tình không muốn trả lời. Đối phó với phụ nữ, không thể có cầu tất ứng. Phải để cô ta lo lắng cho mình, để cô ta sốt ruột, thậm chí để cô ta nhớ nhung. Tóm lại, phải chiếm lấy trái tim cô ta mới có thể tăng độ thuần phục. Lào cái gì? Tối qua em ăn nhiều thịt thế, không lẽ lại đói rồi? Giang Tiểu Phàm liếc xéo. Tôi là loại người chỉ biết ăn thôi là. Hừ. Diệp đại ca, ra ngoài nói chuyện đi, chuyện rất quan trọng. Giang Tiểu Phàm kéo Diệp Viễn ra phòng khách. Sau đó, cô ta kể lại mọi chuyện đã xảy ra, không sót một chi tiết. Diệp Viễn nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại thành hình chữ xuyên. Sao vậy, Diệp đại ca? Có phải có vấn đề gì không? Em cứ cảm thấy quá thuận lợi, trong lòng không yên. Diệp Viễn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi im lặng. Chuyện này quả thực có vấn đề, nhưng Giang Tiểu Phàm cũng không tệ, đã bị xúi dục thành công, lừa gạt được Hạ Húc, muốn mang cả anh cùng đi. Đương nhiên, trong lòng Diệp Viễn cũng hiểu rõ, nếu không có năng lực sao chép vô hạn, cô ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Đạo lý đối nhân xử thế, không gì hơn lợi ích qua lại, thật giả lẫn lộn, mỗi thứ một nửa, hiểu rõ trong lòng là được. Hút xong một điếu thuốc, Diệp Viễn mới lên tiếng. Anh hiểu Hạ Húc hơn em, hắn sẽ không để anh sống đến Lộc Hồ đâu. Dù có bận tâm đến sự an nguy của em, hắn để anh lên máy bay. Nhưng lên máy bay thì sao? Em cho rằng anh có súng là vô địch à? Đối phương sớm đã bố trí 4-5 tay súng trong máy bay. Anh vừa lên, liền bị treo lên đầu. Kết cục là mặc người định đoạt. Cho nên, nhất quyết không thể lên máy bay. Giang Tiểu Phàm lập tức lắc đầu. Diệp đại ca, chúng ta không lên máy bay. Chúng ta treo ở thang dây, dùng dây thừng buộc vào eo. Nếu trên máy bay có người nổ súng bắn anh, em cũng sẽ rơi xuống theo. Em tin Hạ Húc sẽ không làm như vậy, sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn như dương mưu khó giải, nhưng Diệp Viễn lại nhìn ra rất nhiều sơ hở. Em không phải nói máy bay trực thăng còn phải đi đón Liễu Như Yên à? Chúng ta treo ở thang dây, đến nhất phẩm đàn hương thì đón Liễu Như Yên lên máy bay bằng cách nào? Một câu nói làm Giang Tiểu Phàm bừng tỉnh. Người ở thang dây không lên máy bay, người ở dưới không thể lên được. Chẳng lẽ cả ba người đều treo ở thang dây? Huống chi Diệp Viễn biết người lái máy bay trực thăng có thể đã biến dị, anh càng không lên máy bay. Em không hiểu rõ quan hệ giữa anh với Hạ gia, Cố gia, giải thích vài câu cũng không rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn, lần này máy bay trực thăng đến cứu viện, mục đích quan trọng nhất là giết anh. Đương nhiên, kiếp trước không có ai phái máy bay trực thăng đến giết Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn luôn ẩn mình. Nhưng kiếp này anh đã lộ diện, hơn nữa còn chơi đùa Hạ Húc. Dù hắn có ngốc đến đâu, chắc cũng sinh nghi. Chuyện này, một khi hắn nói với cha là Hạ Tu Minh, mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Biết đâu để trừ hậu họa, đến cả Giang Tiểu Phàm cũng bị giết luôn. Diệp Viễn hiểu rõ bọn chúng. Nghe anh, ngày mai không được lên máy bay trực thăng. Đương nhiên, nếu em muốn đi, anh không ngăn cản. Giang Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu. Em không đi. Em ở cùng Diệp đại ca. Diệp Viễn nhớn mày. Sao? Em thích anh rồi à? Đâu? Đâu có. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Diệp Viễn cười như không cười gật đầu. Anh biết rõ Giang Tiểu Phàm muốn gì trong lòng, nhưng không quan trọng. Trên đời này không có tình yêu vô cớ. Người có năng lực mới có kẻ đi theo. Quan hệ nam nữ bất quá là mối quan hệ thể xác, không cần quá coi trọng. Nhưng Diệp đại ca, chúng ta rời khỏi khu chủ thành bằng cách nào? Hạ Húc nói huyết vụ cũng là virus, hít vào lâu có thể sẽ biến thành zombie. Hiện tại chỉ có Lộc Hồ là không bị huyết vụ bao phủ. Chúng ta phải tìm cách đến Lộc Hồ. Diệp Viễn sống lại một đời, đương nhiên biết Lộc Hồ là an toàn nhất. Nhưng anh có kháng thể, hoàn toàn không cần lo lắng về huyết vụ. Hơn nữa, sau khi đào thêm một lần dòng, Giang Tiểu Phàm sẽ tự động trở thành tùy tùng của anh. Đến lúc đó cũng có thể miễn dịch với virus huyết vụ. Anh có cách đưa em rời khỏi khu chủ thành. Em không cần lo lắng. Anh đảm bảo huyết vụ không khiến em biến thành zombie đâu. Còn nguyên nhân thì em đừng hỏi. Diệp Viễn là cao nhân trong lòng Giang Tiểu Phàm. Lời anh nói tuyệt đối có thể tin. Em tin Diệp đại ca. Trong im lặng, độ thần phục của cô ta lại tăng 2%, đạt tới 90%. Chỉ còn thiếu 5% là có thể đào lần cuối. Xem ra, không khó lắm, chắc ngày mai có thể đạt tới 95%. Diệp Viễn nhìn giờ, đã hơn 10 giờ tối, theo lý thuyết là giờ đi ngủ. Nhưng anh vừa mới tỉnh giấc, tinh thần cực kỳ tốt, vừa hay tối nay giải quyết mọi chuyện luôn. Mật mã cửa nhà em là gì? Anh ra ngoài làm chút việc, lát nữa về không cần em ra mở cửa. Diệp Viễn nhìn qua mắt mèo. Không có zombie. Rất an toàn. Giang Tiểu Phàm nói mật mã mở cửa cho Diệp Viễn. Anh cầm shotgun rồi mở cửa bước ra ngoài. Diệp đại ca. Anh cẩn thận. Diệp Viễn không trả lời. Đi thẳng lên lầu. Không biết trên lầu có zombie không? Tối nay phải dọn dẹp sạch sẽ. Sáng mai sẽ trốn lên mái nhà. Hạ Húc muốn giết Diệp Viễn. Vậy Diệp Viễn sao lại không muốn giết hắn? Lúc nói chuyện qua video, anh trêu đùa hắn. Chính là để kích thích Hạ Húc. Nếu tên đó đích thân ngồi trực thăng tới, Diệp Viễn sẽ trốn trên mái nhà. Bất ngờ nổ súng giết người lái. Máy bay trực thăng sẽ rơi tan xác. Đương nhiên, dù Hạ Húc không đến, Diệp Viễn cũng muốn phá hủy chiếc máy bay trực thăng đó. Vị trí của anh đã bị lộ. Chắc chắn trong máy bay trực thăng có tay súng do Hạ gia phái tới. Thay vì bị động chịu đòn, chi bằng chủ động ra tay. Khu nhà cũ kỹ này thường chỉ có 7, 8 tầng. Sau khi Diệp Viễn tiêu diệt hai con zombie phía sau, anh thuận lợi lên được sân thượng tầng cao nhất. Trên đó vẫn còn giăng dây phơi chăn màn, cùng với hai chiếc ga giường chưa kịp thu. Khung cảnh có chút vướng mắt, Diệp Viễn tháo ga giường xuống. Tầm nhìn trở nên thoáng đãng. Ngày mai anh sẽ trốn ở lầu các trên sân thượng, đợi máy bay trực thăng do Hạ Húc phái đến, rồi từ trong lầu các nổ súng. Kỹ năng bắn súng là bản năng. Kiếp trước, để báo thù, Diệp Viễn từng gia nhập lực lượng biên phòng Lộc Hồ. Tần Minh và mỗi ngày đều phải ra ngoài tiêu diệt zombie. Nhờ vậy, anh luyện được kỹ năng bắn súng phi thường. Cuối cùng thì việc giết zombie đã trở thành một thói quen. Một năm thời gian đủ để biến một tân binh thành cao thủ. Huống chi, ngày mai anh chỉ cần bắn trúng người điều khiển máy bay trực thăng. Không cần phải bắn nổ đầu. Chỉ cần đạn trúng thân thể là được. Điều duy nhất không chắc chắn là ngày mai máy bay trực thăng sẽ hạ xuống độ cao bao nhiêu. Nếu khoảng cách gần, không quá cao so với mặt đất, anh có thể dùng shotgun, một phát nhập hồn. Nhưng nếu khoảng cách xa, độ chính xác và uy lực của shotgun sẽ giảm đáng kể. Lúc đó chắc chắn phải dùng súng trường tự động. Nhân lúc còn tỉnh táo, Diệp Viễn quyết định tiếp tục cải tiến khẩu súng trường tự động siêu cấp. Vừa hay zombie trong cầu thang đã bị dọn sạch, tầng cao nhất cũng cực kỳ an toàn. Mỗi ngày ở trong nhà cũng thấy bí bách. Diệp Viễn muốn hít thở không khí bên ngoài. Anh lấy từ kho chứa trong không gian ra một chiếc ghế băng, môi xuống châm một điếu thuốc, bắt đầu cải tạo súng trường tự động siêu cấp. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Phàm ở nhà tỏ ra bất an, trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Mình có nên làm như vậy không? Cô vuốt tóc mai bê tai, đôi mắt sáng long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt lên màn huyết vụ mờ ảo. Tiếng zombie gầm gừ vọng lên từ dưới lầu. Giang Tiểu Phàm lo lắng lùi về phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Thế giới thành ra thế này rồi, mình còn bận tâm những chuyện đó làm gì? Mình chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, chỉ có đi theo một người mạnh mẽ như Diệp Viễn, mình mới có thể sống sót. Có lẽ sau này Diệp Viễn sẽ có rất nhiều phụ nữ, nhưng chỉ cần mình là người đầu tiên, anh ấy hẳn sẽ không bạc đãi mình. Ánh mắt Giang Tiểu Phàm chợt trở nên kiên định. Cô đẩy cửa phòng ngủ, mở tủ quần áo, lượm một chiếc váy ngủ mỏng manh như cánh ve từ một loạt những bộ quần áo lộng lẫy, rồi cô đi tất đen cao cổ, đứng trước gương, nắm nhìn vóc dáng hoàn hảo với cành cây nhỏ treo quả lớn, dù nhìn từ góc độ nào cũng khiến người ta máu sôi sùng sục. Giang Tiểu Phàm biết mình rất đẹp, và cô cũng ý thức được rằng nhan sắc chính là vốn liếng lớn nhất của mình. Vì thế, hồi đại học, trong khi bạn bè cùng phòng đều yêu đương, chỉ có mình cô là không. Dù người theo đuổi không thiếu, nhưng Giang Tiểu Phàm cho rằng chỉ có những chàng cao, phú, sai xuất sắc nhất mới xứng với cô. Cô không thể ban phát cho đám trai nghèo. Ngay cả chỉ nắm tay, cô cũng cảm thấy mình bị vấy bẩn. Chẳng trách người ta nói, chọn bạn gái nên chọn người xinh đẹp. Vì càng xinh đẹp càng sạch. Không phải vì những cô gái xinh đẹp có tâm hồn trong sáng, mà là vì họ xinh đẹp, nên không dễ dàng hạ mình tùy tiện lên giường với người khác. Đàn ông cũng vậy. Khách quen của các tiệm massage chân thường là những gã to béo, xấu xí. Không phải trai đẹp không muốn đi, mà là vì họ ngại cái mắc trong lòng. Một anh chàng đẹp trai bước vào tiệm massage chân, có cảm giác như dê vào chuồng sói. Dù kỹ thuật viên nào ngậm cho mình cũng thấy bị thiệt thòi. Chính cái tâm lý tự luyến này đã quấy phá. Giang Tiểu Phàm đến giờ vẫn giữ mình trong sạch. Cô tắt đèn phòng ngủ, mang theo tâm trạng vừa bất an, vừa mong đợi, nằm dài trên giường giả vờ ngủ. Dù người đàn ông cô ngưỡng mộ trong lòng là những chàng cao, phú, sái, thực ra giàu có hay không cũng không quan trọng. Dù sao cô cũng có tiền, chỉ cần cao và sái là được. Mà Diệp Viễn thì vừa vặn đáp ứng cả hai điểm này. Hơn nữa, bây giờ là thời mà thế, dĩ năng sao chép vô hạn của Diệp Viễn là tài sản lớn nhất trên thế giới này. Cao, phú, sái, còn ai có thể so được với Diệp Viễn? Trong lúc bất giác, thẻ bài trên đầu Giang Tiểu Phàm, độ thân phục từ 90% tăng vọt lên 95%, đạt yêu cầu đào dòng lần thứ 3. Chỉ có điều Diệp Viễn vẫn còn trên mái nhà sao chép súng trường tự động siêu cấp, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra với Giang Tiểu Phàm. Giờ phút này, cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, ý nghĩ cứ như bông tuyết bay tán loạn, suy nghĩ vẩn vơ không ngừng. Cô có chút lo lắng. Dù sao thì Diệp Viễn cũng đã chiếm phòng ngủ của mình rồi. Lỡ anh ấy là một gã trai thẳng không hiểu chuyện, cho rằng mình đến để tranh phòng, muốn đuổi mình ra thì sao? Đến lúc đó thật khó xử. Nhưng Giang Tiểu Phàm nhanh chóng nghĩ ra lý do thoái thác. Nếu Diệp Viễn thật sự không hiểu phong tình, muốn đuổi mình ra ngoài, cùng lắm thì mình sẽ nói mình quen lên giường ngủ rồi. Dù sao thì phòng ngủ cũng là của mình, ngày nào cũng ngủ, thành thói quen. Quên mất là đã đổi chủ. Hi hi. Giang Tiểu Phàm không kìm được mừng thầm, cảm thấy mình quá thông minh. Nỗi bất an trong lòng cũng vơi đi, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ở một nơi khác, Diệp Viễn còn chưa hút xong điếu thuốc, đã sao chép xong súng trường tự động siêu cấp. Dù sao cũng có kinh nghiệm sao chép shotgun rồi. Tuy ống đạn shotgun và hộp đạn súng trường tự động không giống nhau, nhưng nguyên lý mô phỏng là như nhau. Đều là kéo dài không gian bên trong và lò xo. Thao tác vô cùng đơn giản. Điều kiện tiên quyết là phải nắm vững khả năng mô phỏng cục bộ và toàn diện. Súng trường tự động siêu cấp có sức chứa 1 vạn viên đạn. Thực tế thì tuổi thọ bắn của loại súng trường tự động nội địa mới nhất này có thể đạt tới 150.000 phát. Nhưng Diệp Viễn lại không thiếu vũ khí và đạn dược, không cần phải kè kè theo chỉ tiêu. Dung lượng 1 vạn viên đạn đảm bảo độ chính xác và an toàn tuyệt đối. Diệp Viễn cất súng trường tự động và ghế vào kho chứa trong không gian. Anh duỗi người một cái, chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Khi đến gần lầu các, anh đột nhiên dừng lại, nhìn vào khe cửa chớp của lầu các, nơi ánh sáng le lói. Sau cửa chớp là vị trí tốt nhất để phục kích máy bay trực thăng. Chỉ có điều tầm nhìn bị cản trở. Diệp Viễn lấy súng trường tự động ra, cắt ngang 2 tấm ván. Không những nòng súng có thể thò ra ngoài, mà tầm nhìn cũng không bị ảnh hưởng. Hoàn hảo. Ngày mai mình sẽ mai phục ở đây. Anh tiện tay ném tàn thuốc. Diệp Viễn cầm shotgun, thận trọng trở về tầng 5. Mở cửa phòng, đèn phòng khách sáng lên, nhưng không thấy Giang Tiểu Phàm đâu. Mọi vài tiếng cũng không ai trả lời. Chẳng lẽ đã thi biến? Kiếp trước, việc Diệp Viễn trở về Lộc Hồ và không thấy Giang Tiểu Phàm, chưa chắc là do máy bay trực thăng rơi vỡ, mà có thể là cô đã sớm biến thành zombie. Nhưng ngàn vạn lần đừng như vậy. Mình còn một lần đào dòng nữa mà. Diệp Viễn lập tức khóa cửa chính, cảnh giác rút súng lục ra, chậm rãi tiến về phía phòng ngủ của Giang Tiểu Phàm. Anh gõ cửa, vẫn không có ai trả lời. Anh kiểm tra nhà vệ sinh, bên trong còn ướt, vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, chứng tỏ Giang Tiểu Phàm vừa tắm xong. Nhưng anh đã tìm khắp phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, ban công, vẫn không thấy ai. Bây giờ chỉ còn lại phòng ngủ của anh. Diệp Viễn tiến đến trước cửa, nhẹ nhàng vặn nắm đấm, có thể xoay được, chứng tỏ không khóa trái. Tay phải anh giơ súng, tay trái đẩy cửa. Qua ánh đèn đường vàng vọt từ bên ngoài cửa sổ, anh lờ mờ thấy một đường cong nổi bật nằm trên giường. Tư thế ngủ không cố ý, nhưng lại vô cùng gợi cảm. Là Giang Tiểu Phàm. Cơ thể cô khẽ nhấp nhô, chứng tỏ hơi thở đều đặn, tuyệt đối chưa thi biến. Giở trò gì đây? Không phải đã nói phòng ngủ thuộc về mình rồi sao? Xem ra mình đã quá tốt với cô rồi, nhắc nhở rồi mà vẫn không nhớ. Ánh mắt Diệp Viễn lạnh lẽo. Anh định lớn tiếng quát mắng Giang Tiểu Phàm cho tỉnh. Đột nhiên, ánh mắt anh bị thẻ bài trên đầu Giang Tiểu Phàm thu hút. Độ thần phục 95%. Hả? Đi một chuyến lên mái nhà, về đã tăng lên 95%. Có thể đào dòng lần thứ 3 rồi. Diệp Viễn thu hồi súng lục, chậm rãi tiến đến trước giường, nhìn thẻ thông tin trên đầu Giang Tiểu Phàm. Độ thần phục 95%. Đây là lần cuối cùng hắn đào dòng của cô. Không biết sẽ thu được dị năng gì đây. Giờ phút này, Diệp Viễn khó nén xúc động, hơi thở cũng dồn dập hơn. Giang Tiểu Phàm đang giả vờ ngủ nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, trong lòng nhất thời miên man suy nghĩ. Hừ, đàn ông đều như nhau, thấy gái đẹp là như súc sinh, huống chi mình lại là đại mỹ nữ. Giang Tiểu Phàm cực kỳ tự tin và tự mãn. Nhưng đợi một lát, mãi chẳng thấy Diệp Viễn có động tĩnh gì tiếp theo. Giờ trò gì đây? Chẳng lẽ Diệp đại ca là khúc gỗ à? Hay là anh ta không được? Hàng mi dài của Giang Tiểu Phàm khẽ động đậy, cô hé mắt nhìn trộm, thấy Diệp Viễn vẫn ngốc nghếch đứng im, trông anh ta chẳng khác gì khúc gỗ. Chẳng lẽ Diệp đại ca nhiễm thi độc rồi? Anh ta có khi nào sẽ biến thành zombie không? Chắc là không đâu, người sắp thi biến thường rất nóng này, đâu có bình tĩnh như Diệp đại ca bây giờ. Đầu óc Giang Tiểu Phàm giờ đang rối bời. Cô không biết rằng Diệp Viễn ngây người ra là vì tấm thẻ độ thuần phục 95% trên đầu cô. Đây là cơ hội cuối cùng. Đào dòng xong, Tiểu Phàm sẽ trở thành tôi tớ, vĩnh viễn miễn nhiễm xương máu. Đến lúc đó sẽ có thêm một trợ thủ để cùng anh giết đường máu ra khỏi thành. Diệp Viễn dùng ý niệm khóa chặt dòng trên đầu Giang Tiểu Phàm. Đào. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể Diệp Viễn. Cùng lúc đó, thông tin trên thẻ cũng thay đổi. Tôi tớ. Giang Tiểu Phàm. Thuộc tính. Lực lượng cộng 8. Thể chất cộng 8. Nhanh nhẹn cộng 9. Tinh thần cộng 9. Dị năng. Không. Chủ nhân có thể ban cho. Độ thần phục hiện tại. 100%. Sau lần thứ ba đảo dòng, độ thần phục của Giang Tiểu Phàm tự động tăng lên 100%. Độ thần phục 100% đồng nghĩa với sự trung thành tuyệt đối. Hơn nữa anh còn có thể ban cho cô dị năng. Diệp Viễn hiện tại chỉ có một dị năng in. Nhưng khi chia nhỏ, nó có ba khả năng khác nhau. Lần lượt là sao chép vô hạn, sao chép cục bộ và năng lực mới vừa nhận được. Dù chưa xem xét đến năng lực thứ ba, nhưng chắc hẳn cũng liên quan đến sao chép in hàng hóa mịt thiên. Dù Giang Tiểu Phàm đã đạt độ thuần phục 100%, Diệp Viễn cũng không thể ban cho cô. Bây giờ hãy xem xét năng lực mới có được. Diệp Viễn triệu hồi bảng thuộc tính. Diệp Viễn, thuộc tính, lực lượng 11, thể chất 11, nhanh nhẹn 10, tinh thần 9, dị năng, in hàm mòn, sao chép vô hạn, sao chép cục bộ, sao chép sinh mệnh thể. Năng lực thứ ba lại có thể sao chép sinh mệnh thể. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Thông tin chi tiết về dị năng liền hiện ra trong đầu anh. Sao chép sinh mệnh thể. Có thể đóng dấu và sao chép sinh vật cấp thấp có trí tuệ như lợn, dê, mò, là, vịt, lũng, tôm, cá. Nhưng không thể sao chép ký ức. Mẹ kiếp. Đến sinh mệnh thể cũng có thể sao chép. Quá trâu bò. Đây chẳng khác nào năng lực tạo ra sinh mệnh. Dù không thể sao chép ký ức của chúng, nhưng có hề gì. Sao chép được sinh mệnh thể, chúng sẽ có một ký ức hoàn toàn mới. Chẳng phải tốt hơn sao? Đã sinh vật cấp thấp có trí tuệ đều sao chép được, thì những sinh vật không có trí tuệ đương nhiên không cần bàn cãi. Ví dụ như các loại thực vật, xương máu che trời, giống loài diệt vong. Không có chuyện đó. Chỉ cần có mình ở đây, giống loài không thể nào diệt vong được. Mục tiêu đầu tiên của Diệp Viễn là báo thù. Nhưng sau khi trả được đại thù, chắc chắn anh phải phát triển thế lực của mình. Nhất định cần thu thập trước các loại mẫu vật để tiện cho việc sao chép sau này. Mẫu vật thực vật tạm thời không vội. Dù sương mù che khuất ánh nắng, khả năng quang hợp của thực vật yếu đi, nhưng không phải là không còn chút ánh sáng nào. Trong môi trường ánh sáng yếu, chúng có thể cầm cự một thời gian. Việc cấp bách là thu thập mẫu vật động vật. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất phải đợi đến khi thoát khỏi khu trung tâm thành phố đã. Diệp Viễn thu lại suy nghĩ. Tiếp đó, anh khẽ động ý nghĩ. Tấm thẻ trên đầu Giang Tiểu Phàm cũng biến mất. Đây là chức năng mới sau khi cô trở thành tôi tớ. Diệp Viễn có thể tùy thời ẩn đi thông tin cá nhân của cô, khi cần thì lại triệu hồi ra để xem xét. Như vậy cũng tốt, lúc nào trên đầu cũng lơ lửng một cái thẻ, cứ như người máy ấy, không có tấm thẻ này mới giống người thật hơn. Tiểu Phàm đã đạt độ thuần phục 100%. Diệp Viễn nghĩ rằng ngày mai sẽ đưa cô ra ngoài, để cô đích thân giết zombie. Không chỉ để rèn luyện kỹ năng bắn súng, mà thực chiến quan trọng hơn là rèn luyện bản lĩnh. Chỉ khi dũng cảm đối mặt với zombie, người ta mới không hoảng sợ khi zombie nhào tới. Anh không muốn đến lúc ra khỏi thành Tiểu Phàm lại sợ hãi, mất bao công thuần phục một tôi tớ. Nếu bị zombie ăn thì tiếc của không nói, kế hoạch ra khỏi thành của anh sẽ gặp nguy hiểm lớn. Còn về lựu đạn, tạm thời không thể để Giang Tiểu Phàm đụng vào. Thứ đó là vũ khí sát thương lớn. Dù anh có thể sao chép vô hạn, nhưng anh sợ Tiểu Phàm hoảng hồn ném lựu đạn xuống chân. Vậy thì hay to chuyện. Diệp Viễn đang suy nghĩ về kế hoạch ngày mai, còn Giang Tiểu Phàm đang giả vờ ngủ vẫn đang nghĩ chuyện khác. Cùng với việc cô trở thành tôi tớ, độ thuần phục đạt 100%. Lòng sùng bái Diệp Viễn càng sâu sắc. Trong vô thức, tư tưởng của cô cũng có chút thay đổi. Diệp đại ca là người ngờ nghịch à? Sao anh ta cứ đứng ngây ra thế? Không được, mình phải chủ động tấn công. Giang Tiểu Phàm đột nhiên mở mắt, quyết định không giả vờ nữa. Cô sẽ chơi tất tay. Ở một nơi khác, Hạ Húc nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Trong đầu anh toàn là hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của Giang Tiểu Phàm. Tối nay anh cố ý đi ngủ sớm, không đi lăn giường với mấy cô bồ nhí. Tối nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến ngày mai Giang Tiểu Phàm đến Lộc Hồ, anh nhất định phải sử dụng hết vốn liếng, ít nhất cũng phải 5 phút. Anh theo đuổi cô hơn nửa năm mà vẫn chưa thành công. Bây giờ là mặt thế, Tiểu Phàm không có lý do gì để từ chối anh nữa. Phải không? Chỉ có anh mới có thể bảo vệ em. Ngày mai giết Diệp Viễn, Tiểu Phàm sẽ thuận lợi đến Lộc Hồ. Đến lúc đó anh và em sẽ mãi mãi không xa rời. Hạ Húc đang mơ những giấc mơ đẹp, anh hận không thể đón Giang Tiểu Phàm đến ngay bây giờ. Đáng tiếc bên ngoài toàn là zombie, anh chỉ có thể lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Giang Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, em yêu, em đang làm gì đấy? Đợi 10 phút mà không thấy trả lời, không lẽ nào? Bây giờ còn chưa đến 8 giờ, mà đã ngủ sớm vậy sao? À, mình hiểu rồi, bây giờ là mặt thế, mọi người đều để điện thoại ở chế độ rung. Tiểu Phàm chắc không nghe thấy, mình nhắn thêm một tin nữa. Thế là Hạ Húc lại gửi một tin nhắn khác. Tiểu Phàm, anh nhớ em quá, mình gọi video đi. Lại đợi 10 phút nữa, vẫn không thấy trả lời. Không thể nào, lâu như vậy mà không thấy tin nhắn. Tiểu Phàm, em đang làm gì thế? Cái tên khốn Diệp Viễn có bắt nạt em không? Lúc này Hạ Húc bắt đầu sốt ruột. Giang Tiểu Phàm từng nói. Diệp Viễn ép buộc cô nam quả nữ. Tiểu Phàm lại xinh đẹp như vậy, nhỡ đâu cái tên hỗn đản Diệp Viễn kia nảy sinh ý đồ xấu thì sao? Dù khả năng đó rất thấp, dù sao anh ta còn trông chờ vào việc ngày mai anh ta sẽ đưa mình rời đi bằng trực thăng. Dù Diệp Viễn có ham muốn đến mấy cũng phải nhịn xuống mới đúng. Nhưng Tiểu Phàm vẫn không trả lời tin nhắn. Rốt cuộc là cô đã ngủ thiếp đi, hay là đang bị bắt nạt? Diệp Viễn, cái tên vương bát đản kia, tốt nhất là mày nên thành thật cho tao. Nếu để tao biết mày làm gì Tiểu Phàm, ngày mai tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hạ Húc nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Mãi đến một tiếng sau, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn trả lời của Giang Tiểu Phàm. Em vừa ngủ thiếp đi. Tiếng zombie gào thét dưới lầu đánh thức em. Em mới nhìn thấy tin nhắn của anh. Cô đã trả lời. Cuối cùng cô cũng đã trả lời. Hạ Húc vội vàng gửi một cuộc gọi video. Anh muốn tận mắt nhìn thấy Giang Tiểu Phàm không sao thì mới yên tâm. Kết nối video. Hạ Húc nhìn Giang Tiểu Phàm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy gian phòng ánh sáng rất tối, tựa như ánh đèn đường chiếu vào mờ nhạt, nhưng đại khái có thể thấy rõ Giang Tiểu Phàm quần áo chỉnh tề. Chỉ là trông cô rất mệt mỏi, hẳn là do chưa tỉnh ngủ. Tiểu Phàm, thấy em không sao, anh an tâm rồi. Em ngủ tiếp đi, chờ một chút. Hạ Húc định tắt video thì Giang Tiểu Phàm gọi giật lại. Ngày mai anh có thể tự mình đến đón em không? Tự mình đến đón em? Cái này hơi khó à? Hạ Húc không vội từ chối, nhưng trong lòng không muốn chút nào. Từ khi mà thế bùng nổ đến giờ, hắn chưa từng rời Lục Hồ. Hơn nữa chỉ Lục Hồ là không bị huyết vụ bao phủ, hắn cũng chưa hít phải huyết vụ. Không rõ mình có kháng thể hay không. Nhỡ rời Lục Hồ mà bị nhiễm huyết vụ thành zombie thì lỗ to. Hắn thích Giang Tiểu Phàm là thật, nhưng cũng không thể đem mạng mình ra đùa. Trầm ngâm một lát, Hạ Húc ấp úng nói. Tiểu Phàm, xin lỗi. Ngày mai anh có việc quan trọng, không thể tự mình đến đón em được. Mong em thông cảm. Giang Tiểu Phàm lập tức dùng chiêu trò quen thuộc của phụ nữ. Nhưng mà cô giận dỗi, làm nũng thế nào? Hạ Húc vẫn không núp nhích, nhất quyết không chịu rời Lục Hồ. Tắt video. Giang Tiểu Phàm vô cùng khó hiểu. Diệp đại ca, sao anh không cho em nói hết với Hạ Húc? Chúng ta đã thế này rồi, giờ lại là mà thế, cần gì phải giấu giếm? Diệp Viễn lộ ra nụ cười thâm ý. Không vội, cứ chơi đùa với Hạ Húc đã. Tiếc là mai hắn không chịu tự mình đến đón em. Hai. Nghe Diệp Viễn thở dài, Giang Tiểu Phàm hình như hiểu ra. Diệp đại ca, anh bảo em dụ Hạ Húc đến là muốn giết hắn. Diệp Viễn gật đầu. Độ thân phục của Giang Tiểu Phàm đã đạt 100%. Có vài việc không cần giấu cô. Nhưng Giang Tiểu Phàm có chút nghi hoặc. Sao Diệp đại ca vừa nói muốn giết Hạ Húc, cô lại không thấy bất ổn chút nào? Tuy trước kia chỉ là diễn kịch, mới là bạn gái trên danh nghĩa của Hạ Húc, nhưng người không phải cỏ cây. Dù không thích Hạ Húc, ít nhất hắn không hại cô, còn làm liếm cẩu nửa năm trời. Theo lý thì cô không nên máu lạnh như vậy. Nghe Diệp đại ca muốn giết hắn mà lại thờ ơ. Vì sao vậy? Giang Tiểu Phàm nghĩ mãi không ra. Cô không biết rằng, sau khi trở thành tôi tớ của Diệp Viễn, tư tưởng của cô đã bị ảnh hưởng, sẽ vô thức đứng ở góc độ của Diệp Viễn để nhìn nhận vấn đề. Diệp đại ca, hay là em gọi video lại cho Hạ Húc nhé? Lần này nhất định phải ép hắn tự mình đến đón em. Đến lúc đó anh có thể giết hắn. Nói xong câu đó, Giang Tiểu Phàm giật mình. Sao mình thay đổi nhanh vậy? Lại chủ động muốn giúp Diệp đại ca giết Hạ Húc. Thôi, không nghĩ nữa. Mình không thích Hạ Húc, giờ lại là người của Diệp đại ca, đương nhiên phải nghĩ cho Diệp đại ca rồi. Giang Tiểu Phàm nhanh chóng hoàn thành tâm lý kiến thiết, không còn nghi ngờ sự thay đổi của mình. Diệp Viễn lại lắc đầu. Thôi, đừng gọi video cho Hạ Húc nữa, tránh hắn sinh nghi. Thực ra, Hạ Húc có đến hay không cũng không quan trọng. Dù là Hạ gia, Cố gia hay tất cả quyền quý ở Lộc Hồ, không ai dám tùy tiện rời đi, vì họ chưa từng tiếp xúc với huyết vụ. Không ai biết mình có kháng thể hay không, nhất là sau một tháng. Tuyệt đại đa số người sẽ thi biến vì huyết vụ, đồng nghĩa với việc chỉ số ít người có kháng thể. Quyền quý Lộc Hồ càng không dám rời đi. Chưa đến 10% cơ hội, ai dám đánh cược? Ngược lại, Lộc Hồ là khu an toàn tuyệt đối, nhưng cũng là nhà tù giam lỏng họ. Kẻ thù đều ở Lộc Hồ, họ không trốn thoát được. Mình có nhiều thời gian để chơi đùa, muốn họ chết trong tuyệt vọng. Nhớ lại những gì đã trải qua ở kiếp trước, mình phục thù thất bại, bị bắt, bị tra tấn dã man, cuối cùng bị Hạ Húc rút gân lột da mà chết. Mối thù này thấu xương, không thể để họ chết dễ dàng vậy được. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Diệp Viễn dẫn Giang Tiểu Phàm lên tầng cao nhất. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã đóng gói toàn bộ quần áo và vật phẩm quan trọng, bỏ vào kho chứa không gian của mình. Ngôi nhà này không thể ở nữa. Hôm nay, dù có bắn hạ được trực thăng hay không, anh cũng sẽ trở mặt với kẻ thù. Phải chuyển sang nơi khác, không thì ngủ cũng không yên. Diệp Viễn biết rõ mấy kẻ thù ở Lộc Hồ không có thực lực điều động quân đội, nhưng quan hệ với mấy đại lão trong văn phòng lại không tệ. Thuê trực thăng dân sự bằng vật tư thì không thành vấn đề. Cộng thêm chút vũ khí đạn dược, Vào thành giết người vẫn rất dễ, không thể xem thường. Đến tầng cao nhất, hai người trốn trong lầu các. Diệp Viễn lấy hai chiếc ghế ra ngồi nghỉ. Diệp đại ca, thực ra chúng ta không cần trốn trong lầu các đâu. Coi như anh bắn hạ được trực thăng, lát nữa cứ ra ban công nổ súng là được. Diệp Viễn châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi trả lời. Không đơn giản vậy đâu. Hạ Húc là thằng phú nhị đại, trong tay không có nhiều tài nguyên. Bản lĩnh của hắn không thể điều được trực thăng. Hôm qua em nói, lần này còn có cả Liễu Như Yên được cứu viện. Cô ta là vợ của Cố Nhất Minh. Trực thăng hẳn là do Cố Nhất Minh tìm quan hệ điều động. Với tính cách không từ thủ đoạn của hắn, rất có thể hắn sẽ ra lệnh tấn công không phân biệt. Không cho anh thời gian, súng máy xả một trận thì em cũng chết theo. Á! À. Giang Tiểu Phàm tròn mắt. Cô chưa từng nghĩ đến kết quả đó. Á à gì mà á! À. Em tưởng Cố gia chỉ quan tâm đến mỗi Hạ Húc thôi à? Hạ Húc sợ ném chuột vỡ bình. Còn Cố Nhất Minh sẽ không quan tâm đến sống chết của em. Vì lợi ích của mình, hắn có thể hy sinh bất cứ ai. Giang Tiểu Phàm không ngốc. Càng nghĩ càng thấy Diệp Viễn nói đúng. Cô cũng từng nghe về Cố Nhất Minh, một nhân vật truyền kỳ ở Tục Đô. Không nói những thứ khác, chỉ việc Cố gia khống chế sinh kế của hơn 20 triệu dân ở Tục Đô cũng không phải ai cũng làm được. Ngoài bối cảnh thông thiên gia, còn phải có thủ đoạn tàn nhẫn và quyết đoán. Diệp đại ca, em tin anh. Anh nói sao em làm vậy? Đi theo anh ăn ngon uống sướng. Cái bắp đùi này em ôm chặt, đuổi em cũng không đi. Diệp Viễn cười. Cô đã là tôi tớ của anh, để cô ôm thì sao chứ? Bảo cô làm gì thì làm cái đó. Thực ra, Diệp Viễn có thể mang Giang Tiểu Phàm đi thẳng, trốn đến một nơi không ai biết để âm thầm phát triển. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, nhớ trực thăng bị bắn hạ mà không nổ. Nếu có tay súng, anh sẽ có cơ hội thu được vũ khí mới. Vũ khí trang bị trên trực thăng ít nhất cũng phải là súng máy hạng nhẹ. Lúc 8 giờ 30, Hạ Húc nhắn tin nói trực thăng đã xuất phát. 15 phút sau, một chiếc trực thăng cắt tường điều 313 bay đến khu chung cư. Diệp Viễn lướt mắt đã thấy vấn đề. Mục tiêu cứu viện chỉ có 3 người, nhưng cắt tường điều 313 lại chở đến 27 người. Quá lãng phí. Không ngoài dự đoán, trong trực thăng chắc chắn có tay súng, mà còn không ít. Diệp Viễn dồn hết sự tập trung, nắm bắn chiếc trực thăng đang lượn trên không bằng siêu cấp súng trường tự động từ xa. Vì khoảng cách và góc độ, anh không thể ngắm chuẩn người điều khiển nên chưa vội nổ súng. Lúc này, Giang Tiểu Phàm nhận được tin nhắn từ Hạ Húc. Tiểu Phàm, trực thăng đến rồi, nhưng không thấy em đâu. Người điều khiển bảo em và Diệp Viễn cùng ra ban công đi. Xem xong tin nhắn, Giang Tiểu Phàm nhìn Diệp Viễn. Diệp đại ca, giờ sao? Diệp Viễn đã sớm nghĩ đến tình huống này. Dù máy bay trực thăng đến cứu người hay giết người, ít nhất cũng phải nhìn thấy mục tiêu. Cứu người thì không nói, nếu là giết người, chỉ cần ló mặt ra ban công, tay súng trên trực thăng sẽ xả một tràng súng máy, trực tiếp lĩnh cơm hộp. Vì vậy, Diệp Viễn đã chuẩn bị sẵn đối sách. Cô nói với Hạ Húc, tôi đang ép cô. Ở ngay ban công bên phải, trong phòng ngủ có rèm cửa màu hồng. Tôi yêu cầu máy bay trực thăng hạ thấp độ cao trước, thả thăng xuống thì tôi mới chịu ra ban công. Giang Tiểu Phàm không hiểu rõ ý đồ của Diệp Viễn, nhưng vẫn làm theo. Cô soạn tin nhắn rồi gửi cho Hạ Húc. Rất nhanh, đối phương hồi âm. Tiểu Phàm, bảo Diệp Viễn kéo rèm cửa sổ ra vẫy tay. Người điều khiển cần xác định tầng lầu và vị trí của hai người. Diệp Viễn đọc xong tin nhắn, nói. Cô nói với hắn, lầu 5 chỉ có nhà cô là rèm cửa màu hồng. Giang Tiểu Phàm gửi tin đi. Hạ Húc lại trả lời, không được, người điều khiển nhất định phải thấy hai người, xác định chính xác tầng lầu. Mẹ nó, đã nói rõ như vậy rồi, lầu 5, rèm cửa màu hồng, vậy mà đối phương vẫn nhất quyết đòi mình lộ diện. Chắc chắn trên trực thăng có tay súng, chỉ cần mình vừa xuất hiện sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ ngay. Làm sao bây giờ Diệp đại ca? Bọn em không ra. Máy bay trực thăng không hạ xuống. Nói với Hạ Húc, máy bay trực thăng không thả thăng trước, tôi sẽ không ra. Nếu là đến giết mình, bọn họ chắc chắn còn sốt ruột hơn. Hiện tại người trên máy bay vô cùng cần xác nhận vị trí của mình, chắc hẳn đối phương cũng nghi ngờ mình đã chuyển đi nơi khác. Các người gấp, nhưng tôi không vội, chỉ cần mình không lộ diện, bọn họ sẽ không tùy tiện khai hỏa. Quan trọng nhất bây giờ là để máy bay đến thả thăng. Chỉ cần máy bay đến gần tòa nhà điều chỉnh tư thế, mình sẽ có cơ hội ngắm bắn người điều khiển. Việc Diệp Viễn cần làm bây giờ là chờ đợi. Hạ Húc truyền lời cho máy bay, máy bay lại truyền lời cho người đứng sau. Bọn chúng chắc chắn đang bàn đối sách, cần chút thời gian. Khoảng 5 phút sau, máy bay trực thăng có động tĩnh. Đầu tiên là điều chỉnh thân máy, cửa khoang hướng về phía nhà Diệp Viễn. Ngay sau đó, cửa khoang mở ra, một người đàn ông vác ban DK xuất hiện. Hắn nhanh chóng nhắm vào cửa sổ rèm hồng ở lầu 5. Vút, một quả đạn hỏa tiễn phóng ra, trong nháy mắt trúng phòng ngủ của Giang Tiểu Phàm. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, nhà Giang Tiểu Phàm tan hoang, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi phóng hỏa tiễn, hai người đàn ông cầm súng máy xuất hiện ở cửa khoang, hai khẩu súng máy điên cuồng xả đạn vào nhà Giang Tiểu Phàm. Đồ vương bát đản, Hạ Húc, tên súc sinh này, lừa tao nói phái máy bay đến cứu, không ngờ lại muốn giết cả tao. May mà tao nghe lời Diệp đại ca, nếu không giờ đã toi mạng rồi. Giang Tiểu Phàm vừa lải nhải vừa tức giận chửi rủa. Diệp Viễn không để ý đến cô, mà dán mắt vào chiếc trực thăng. Mẹ kiếp, băng ca, súng máy. Nếu có được hai thứ vũ khí này, mình sẽ phát tài lớn. Người điều khiển máy bay rất cẩn thận, vì Giang Tiểu Phàm đã nói với Hạ Húc là mình có súng, lại còn là shotgun. Có vẻ như người trên máy bay cũng lo mình bắn hạ máy bay. Vì vậy, bọn chúng không dám đến gần, giữ khoảng cách 7-80 mét. Dù có bị shotgun bắn chúng cũng không gây uy hiếp cho máy bay. Hơn nữa, người điều khiển vô cùng cẩn trọng. Từ khi đến khu chung cư, máy bay luôn để phần đuôi hướng về phía nhà Diệp Viễn, không thể nào ngắm bắn người điều khiển được. Nhưng vừa rồi, khi phóng hỏa tiễn, bọn chúng phải điều chỉnh thân máy, khoang lái quay về phía tòa nhà. Vị trí của Diệp Viễn vừa vặn có thể ngắm bắn người điều khiển. Đợi mày lâu lắm rồi, lão tử không chỉ có shotgun, mà còn có súng trường tự động. Đàng, một tiếng súng vang lên. Viên đạn năm, le lo xé gió lao đi, trúng cổ người điều khiển. Viên đạn xoáy mạnh, xuyên thủng cổ hắn, người điều khiển lĩnh cơm hộp ngay tại chỗ. Tuy có chút yếu tố may mắn, nhưng kiếp trước Diệp Viễn đã giết zombie cả năm trời. Kỹ năng bắn súng không phải ai cũng sánh được. Người điều khiển bị bắn hạ. Chiếc trực thăng mất lái, bắt đầu nghiêng ngả. Diệp Viễn tiếp tục nã đạn, khẩu súng trường tự động nhả đạn điên cuồng. Liên thanh, điểm xạ chuyển đổi linh hoạt, hai tay súng máy ở cửa khoang cũng bị bắn hạ. Một tên chết ngay trong máy bay, tên còn lại bị bắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.